xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện online tại kênh Chuẩn Audio. Tập 41 từ chương 401 đến chương 410. Mời các bạn nghe bộ truyện Nhất phẩm bố y của tác giả Lý Phá Sơn, chương 401 Thiên hạ chi dực. Vừa thế mà bay, đưa Giả Chu trở về phòng. Tư Mục vẫn mang vẻ mặt phiền muộn, không cách nào xuôi đi được. Hàn Cửu đang tự vào lan can chạm trổ, đọc sách thánh hiền, vội vàng đi tới. Tư Mục nói, Hàn Cửu, ngươi nghĩ cách, xem vùng Thục Châu có danh y nào không, phái người đi tìm. Hàn Cửu nhận lệnh, quay người chạy đi. Đợi Hàn Cửu đi xa, Tư Mục mới giãn nét mặt, chuẩn bị trở về phương cung. Sau một ngày bận rộn, trời gần hoàng hôn, dãy núi gần thành đô bắt đầu hiện ra những hình thù kỳ dị, lởm chởm. Tư Hổ đang ngồi xổm trên mặt đất, cùng Tiểu Cầu Phúc và mấy đứa trẻ khác, vừa chi gà quay, vừa khoe khoang chuyện đau thương bất nhập của mình. Tư Mục hỏi, Tư Hổ, tẩu tử nhà ngươi đâu? Tư Hổ đáp, Mục Ca Nhi, đại tẩu tử hay nhỏ tẩu tử, lớn. Mục Ca Nhi lại muốn hái nấm à? Trong bếp còn 8 con gà quay. Tư Hổ nghiêm mặt, nhảy dựng lên. Mục Ca Nhi, đại tổ tử lúc nãy ở hậu viện phương cung. Nói xong, Tư Hổ cùng mấy đứa trẻ bắt đầu chạy như điên về phía trước, từ một soi trán, chỉnh lại y phục, rồi chậm rãi đi vào hậu viện. Vừa đẩy cửa phòng, một bóng người đã lao tới chỗ hắn. Tư Mục giật mình, cúi đầu nhìn, Lý Đại Oản đang đỏ mặt cẩn thận nhìn hắn. Nàng nói, Từ Lan, Thải Vi tỷ thân thể không khỏe, nhưng hôm nay ta rất khỏe, vừa rồi còn thiêu được 3 con uyên ương. Tư Mục ôm lấy người, quay lại đá cửa đóng sập, rồi thổi tắt đèn. Trên bầu trời thành đô, vầng trăng khuyết vừa nhô lên khỏi ngọn cây bỗng e thẹn, trốn vào trong mây đen. Dưới màn đêm đen kịt, một người mặc áo bào trắng, vác kiếm, ngẩng đầu nhìn thành đô phía trước, đứng lặng trong rừng hồi lâu. Cộc cộc cộc, sáng sớm, trời vẫn còn mờ tối, một kỵ binh trinh sát vội vã từ Thục Tây đến. Tiếng ngựa phi gấp gáp phá vỡ sự yên tĩnh của buổi bình minh. Trong vương cung, nhìn mật thư trong tay, Từ Mục thở dài, hắn nói, Văn Long, Vu Văn, gửi thư báo, thi thể của Thượng tướng quân Bạch Lẫm đã tìm được. Đối với Bạch Lẫm, trong lòng Từ Mục, sự bội phục nhiều hơn là đối địch. Nếu nói lúc trước Thục Trung còn có khí khái, thì chắc chắn thuộc về Bạch Lẫm không ai có thể nghi ngờ. Chỉ tiếc, vị lão tướng quân này một lòng cầu chết, đợi đến khi Từ Mục bình định Thục Châu, muốn đi cứu thì đã không còn cơ hội. Da ngựa bọc thây, cuối cùng mấy trăm phủ binh liều chết đưa ra, cũng không để hổ mang tai họa. Giả Chu hỏi, chúa công có dự định gì? Từ Mục đáp, hậu táng, để tỏ lòng kính trọng anh linh Thục Châu. Giả Chu nói, nên như vậy, nhưng mà chuyện hổ mang, chúa công cần phải nghĩ cách. Hậu phương không yên thì Thục Châu không yên. Từ Mục gật đầu, lúc trước cô ấy điều động Loan Vũ phu nhân đến quận Phú Dương cũng là vì ý này. Hổ mang làm hại Thục Châu nhiều năm, không chỉ Thục Trung, Thục Tây, mà cả Thục Nam cũng thường xuyên bị những con giả thú này sát hại. Nhưng chúng dựa vào rừng núi hiểm trở, ngoài bình mang ra, các binh lính khác đi vào căn bản không có cách nào. Bên phía Loan Vũ phu nhân đã đang triệu tập các động chủ bình men, đợi tập hợp đủ quân lính sẽ hành động. Dù sao đi nữa, việc diệt hổ mang, chủ lực vẫn là người bình mang. Giả Chu nói, chúa công, việc hậu tán thượng tướng quân Bạch Lẫm nên nhanh chóng xử lý. Giọng Giả Chu dừng lại, ánh mắt lập tức trở nên sáng ngời. Mặt khác, nghi thức xưng vương cũng nên chọn ngày. Xưng vương à, nếu Từ Mục nhớ không lầm, ban đầu Thương Châu Thôi Ân Lệnh đã sắc phong hắn làm Thục Châu vương. Bây giờ nghĩ lại, tự như là lấy đá tự đập vào chân mình. Giả Chu nói, sau khi xưng vương, chúa công sẽ danh chính ngôn thuận, trăm họ sẽ quy thuận. Trên thực tế, các tướng lĩnh cần phong thưởng cũng đã phong thưởng gần hết. Còn các pháp lệnh vài chu là có thể định ra. Nghi thức xưng vương này đơn giản chỉ là làm cho có lệ, giống như ở chung 18 năm, có 3 đứa con, người tổ chức đám cưới, đãi tiệc cũng sẽ nhận được tiền mừng và lời chúc phúc. Từ Mục nói, chiếu cáo thiên hạ, nói ta từ một vài ngày nữa sẽ lên đại tế trời, xưng là Thục Vương. Mấy ngày sau tại thành Thương Châu, trong tiểu hoàng cung, Viên An nhận được tin, tức giận không thôi, Thục Vương, quân sư, tên giặc đó cũng dám xưng vương. Trên thực tế, không chỉ có Từ Mục, trong khoảng thời gian này, ngoài 3 châu cũ, dù có thêm Du Châu, cũng có ít nhất 6-7 châu định biên tướng đã xưng vương, ví dụ như Triệu Vương, Sở Vương, Lăng Vương, Việt Vương. Ban đầu, Viên An còn nhịn được, nhưng khi biết Từ Mục cũng sắp xưng vương, hắn liền nổi giận, người thầy không đội trời chung, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn ngày càng leo cao. Viên An nói, quân sư, loạn hết cả rồi, đại kỷ của trẫm, khắp nơi đều là cảnh hoang tàn. Bên cạnh Viên An, cô sư áo bào đen không hề tức giận. Vốn là như vậy, bệ hạ, thần đã sớm nói trong thời đại tranh đoạt này, cách tốt nhất là trước hết đẩy loạn, sau đó mới dẹp loạn. Viên An lại nói, nhưng Tiểu Đông gia đã vào thục thành công. Hắn có 13 quận thục châu, địa bàn của hắn còn lớn hơn cả của Trẫm. Dưới mặt nạ, người áo đen mỉm cười, bệ hạ muốn thảo phạt nghịch tặc à? Câu này khiến Viên An không dám nói gì nữa. Thảo phạt nghịch tặc, ban đầu Trần Trường Khánh cũng nói thảo phạt, nhưng cuối cùng 20 vạn đại quân đều bị người ta đánh tan trên sông. Viên An hỏi, cô sư, còn có cách nào không để hại chết tên tự tặc đó? Người áo đen cúi đầu, ta đang suy nghĩ. Vị độc nhạc kia cứ luôn cản đường ta, ngay cả thích khách phái đi cũng không có hồi âm. Nếu có thể, ta hy vọng đến lúc đó bệ hạ có thể ngự giá thần chinh. Viên An kinh ngạc đứng dậy khỏi long ỷ, ngự giá thần chinh, Trẫm không rành binh pháp, sợ không thể thống lĩnh tam quân. Hơn nữa, nếu thua, Trẫm sợ sẽ gặp nguy hiểm. Người áo đen thở dài, nhất thời không biết nói gì. Viên An lại hỏi, quân sư, hay là Trẫm lại phát chiếu thư để người trong thiên hạ thảo phạt tự tặc? Người áo đen đáp, ngọc tỷ của bệ hạ không còn nhiều tác dụng nữa. Viên An ngơ ngác co rúm người trên long ỷ, hắn nói, giang sơn họ Viên hơn 400 năm, không lẽ thực sự sẽ mất trong tay Trẫm? Người áo đen quay đầu, ánh mắt lạnh lùng, bệ hạ, thần vẫn còn đây, nội tình của Thương Châu vẫn còn, không có vấn đề gì. Thực ra vẫn còn một kế cuối cùng, nếu đến thời khắc nguy cấp, bệ hạ có thể dùng. Viên An hỏi, kế gì? Mượn tay người khác, bình định Trung Nguyên. Viên An nhíu mày, mơ hồ hiểu ra ý tứ trong đó. Người áo đen nói, đương nhiên, thần chỉ nói vậy thôi. Nhưng bây giờ, bất kể thế nào, không thể để tên tự tặc đó phát triển an toàn được nữa. Tình hình Lương Châu hỗn loạn, bệ hạ có thể phái người lôi kéo. Viên An nói, quân sư, nghe nói vị tam vương tử Đổng Văn còn lại là một kẻ vô dụng hay khóc nhè. Người áo đen cười, nếu là một kẻ vô dụng hay khóc nhè, làm sao có thể sống sót đến cuối cùng được? Viên An ngạc nhiên, hắn lại nói, nhưng lúc trước Lương Châu từng cử đại quân giúp đỡ tự tặc. Người áo đen dừng lại một chút, nếu là một người chủ chỉ muốn giữ gìn những gì đã có, tất nhiên sẽ kết giao với tự tặc để đảm bảo sự yên ổn cho Lương Châu và Thục Châu. Nhưng nói cách khác, nếu là một người chủ có giả tâm, thì mảnh đất thiên phủ Thục Châu này e rằng sẽ tìm mọi cách để chiếm lấy. Năm đó Cao Tổ vào Thục, sau đó mới tranh đoạt được giang sơn. Điều này càng chứng minh một câu nói rất đúng. Viên Anh hỏi, quân sư là lời gì? Người áo đen ánh mắt rung động, Thục Châu là đôi cánh của thiên hạ, dựa vào đó mà bay lên. Nhưng không ai có thể ngờ rằng, chỉ với 3 vạn quân, tên tự tặc đó lại thật sự đánh bại được 10 mấy vạn đại quân, chiếm được 9 quận Thục Trung. Đây là một kỳ tích. Dưới ánh mặt trời, trên phiến đá bên ngoài vương cung thành đô, một lão nho mặc áo bào dùng trong nghi lễ tế tự, cao dưa hai tay, đọc lê một chữ, cát. Các nghi trượng mặc lễ phục tương tự, đứng sau lưng lão nho, đón gió thở ra một hơi dài, từ một cũng không hiểu, cái gọi là phấn thiên công này có đạo lý gì hay không. Nhưng nhập gia tùy tục trong thời gian ngắn, hắn đành để mặc những người này dạy vò. Dù sao cũng chỉ là làm cho có lệ, để người trong thiên hạ biết hắn là vua của 13 quận Thục Châu. Khoác áo mãng bào, đội kim quan, 13 quận Thục Châu, 50 vạn hộ dân bái kiến chủ ta. Phía dưới vương cung, vô số người dân quỳ xuống, mặt hướng về vương cung. Những binh lính cầm trường kích cũng quỳ một gối xuống, ngẩng mặt lên, lộ vẻ ao ước và hy vọng. Từ một im lặng không nói, bước lên 2 bước, dưới sự sắp xếp của lão nho, đội kim quan, khoác áo mãng bào. Trước mặt có lư hương, khói lửa lượn lượn lờ. Nhận lấy hương dài, từ một phủ phục bái lạy sau đó, vững vàng đứng trên lư hương. Vương Diệp Đại Hưng, Thục Châu Thái Bình, bái kiến Thục Vương. Lên, từ một ngẩng đầu, nhìn núi xanh ngoài thành, mơ hồ trong đó, trong bụi cỏ và bụi gai, còn thấy được từng ngôi mộ mới đắp, đó là quân từ gia của hắn. Những người đã chiến tử tại Thục Châu, trong đó còn có phủ binh của Thượng Tướng Quân Bạch Lẫm, vào Nam Lâm huyết chiến với Hộ Mang, 10 không còn 1 kính anh hùng Thục Châu. Từ một nâng rượu, xa xa bái núi xanh ngoài thành. Lão nho nghi trượng giật mình, trong quy tắc xưng vương, không có nghi thức này kính anh hùng. Sau lưng Từ một, Tư Hổ Cung Cẩu, cùng nhiều phó tướng của quân từ gia, mắt hổ rưng rưng, cũng nâng rượu xa xa bái lạy. Gió trên núi xanh ngoài thành, phản phất lập tức trở nên nóng bỏng, thổi đến bóng cây lay động. Vương có lệnh, sắc phong, quân sư Giả Chu làm thượng thư thừa Thục Châu, sắc phong Khương Thải Vi lương nữ của Cách Trấn làm vương phi Thục Châu, sắc phong Lý Tiểu Uyển, trưởng tôn của phủ Định Bắc Hầu, làm Uyển Phi. Sắc Phong, Hàn Cửu, người của Trấn Du Nhi thuộc Châu, làm lục phẩm hộ tướng Thành Đô. Sắc Phong, Tư Hổ, người của Phú Bác Nhi, Vọng Châu, làm vô địch đại tướng quân. Sắc Phong, Từ Trường Cung, đệ đệ trong tộc họ Từ, làm thần tiến tướng quân. Đọc một mạch, cổ họng lão nho càng ngày càng khản. Từ Mục nghe mà bất đắc dĩ, vẫn là câu nói đó. Những thứ này là cho người dân thuộc Châu xem, đại khái là muốn tạo ra một sự chính thống. Như Vu Văn, Đậu Thông, những người này đã sớm được phong đất. Đợi lão nho đọc xong, người dân trong ngoài thành đô đều bái lạy một tiếng dài, hồi lâu không đứng dậy, nghỉ. Tiệc bắt đầu, trên đường phố thành đô, các bàn tiệc rượu đã được dọn ra, không bao lâu, liền trở nên náo nhiệt. Từng tràng pháo hoa bỗng nhiên bắn lên trời, cùng với tiếng pháo lác đác càng thêm náo nhiệt. Mặc áo mãng bào, Từ Mục nâng một chén rượu, xa xa kính bầu trời. Trong loạn thế, dưới bầu trời ô trọc, đã từng có một ngọn đèn sáng, ngọn đèn cuối cùng của vương triều, đã giúp hắn sống sót, đã soi đường cho hắn tiến lên. Kính hầu gia, cúi đầu xuống, mắt Từ Mục đỏ lên đen. Chỉ qua một ngày, Từ Mục không thích mặc áo mãng bào, chỉ cảm thấy khó chịu, dứt khoát lại đổi sang chiếc áo bào quen thuộc. Dạ Chu cười nói, chúa công, lòng bào nên thoải mái hơn một chút. Từ Mục giật mình, bỗng nhiên lại nhớ đến người nào đó. Hắn nói, Văn Long, bên phía Trần tiên sinh, có chuyện gì không? Dạ Chu lắc đầu, vẫn chưa biết, tin tức muốn về thành đô, ít nhất cũng phải mấy ngày nữa. Từ Mục lại nói, lâu rồi không nghe thơ phản của Trần tiên sinh, không chỉ Trần Gia Kiều, mà cả Vu Văn, Đậu Thông, những người này, ai nấy đều mang trọng trách, đi khắp bốn phương. Dạ Chu nói, nếu chúa công nghe nhiều, tất nhiên sẽ cảm thấy không thích. Từ Mục mỉm cười, Văn Long hiểu ta, vị Trần Gia Kiều một đường khuyên phản đó, sau khi vào thục, trình độ làm thơ thẳng tắp đi xuống. Sau khi nói chuyện phím, Dạ Chu nghiêm túc lấy ra một phần hồ sơ, đặt lên bàn. Ta lúc trước đã xem qua một chút về binh lực thuộc Châu, bây giờ là tháng Quế, lúa ở thuộc Châu sắp thu hoạch, cộng với lương thực dự trữ lúc trước, trong thời gian ngắn, vấn đề lương thảo không đáng lo. Từ Mục gật đầu, bất kể lúc nào, lương thực đều là tài nguyên quan trọng nhất. Dạ Chu nói tiếp, bên phía Dục Quan, Trần Trung lĩnh 3.000 quan binh, e rằng không đủ. Dù sao tình hình Lương Châu hỗn loạn, là địch hay bạn, bây giờ đã khó nói. Đề nghị của ta là, chúa công hãy tăng thêm 3.000 người nữa. Dù có gặp chiến sự, đại quân ở thuộc Trung và thuộc Tây cũng có thời gian để gấp rút tiếp viện. Từ Mục nói, Trần Trung giỏi phòng thủ, 6.000 người giữ quan, dù là 10 vạn đại quân, cũng có thể chống đỡ một thời gian. Dục Quan là nơi hiểm yếu, cũng là cửa ra vào của thuộc Châu, không thể để mất. Đương nhiên, hai quận Lâm Giang ở ngoài thuộc Nam được coi là cửa thứ hai, nhưng nói thật, tất cả vẫn lấy Dục Quan làm đầu. Giả Chu lại nói, bên phía Vu Văn ở thuộc Tây, 2 tháng sau, cộng với quân lính mới tuyển mộ, ta đoán chừng sẽ có 4 vạn người. Nhưng để chống cự Hổ Mang, đến lúc đó binh lực có thể điều động chỉ có 2 vạn. Về phần Đầu Thông, thuộc Nam cằn cỗi, hai quận Lâm Giang vẫn còn trong cảnh hoang tàn, sẽ không quá 3 vạn người, còn thường phải để lại 1 vạn đóng giữ thuộc Nam. Nói một cách nghiêm túc, 4 quận dưới quyền của Đậu Thông mới là nơi có binh lực yếu nhất. Đây cũng là lý do tại sao ban đầu hai vị thuộc vương lại từ bỏ 2 quận Lâm Giang như gân gà, cần phải bố phòng dọc sông, dứt khoát bỏ đi không cần. Nhưng Từ Mục cảm thấy gặp được tương giang mới là con đường thoát hiểm sau này của thuộc Châu. Giả Chu nói, quân đội của chúa công ở gần thành đô cũng không đến 3 vạn người, nếu chiến sự nổ ra e rằng sẽ không đủ. Về chiến sự, vấn đề lớn nhất mà chúa công phải đối mặt vẫn là Hổ Mang. Giả Chu sắc mặt nghiêm túc, nếu dẹp được Hổ Mang thì 3 vạn binh lực, thậm chí cả doanh trại Bình Mang của Loan Vũ phu nhân đều có thể điều động ra tiền tuyến, không cần phải đóng giữ ở hậu phương. Từ Mục nhất thời im lặng. Hổ Mang ở vùng núi sâu là vấn đề lớn của thuộc Châu suốt mấy trăm năm, theo ghi chép nhân khẩu không nhiều, sau trận giết Bùi Đương tính toán đâu ra đấy cũng chỉ còn lại không đến 20 vạn người. Nhưng mấu chốt là những người Hổ Mang này toàn dân là binh, ngay cả thiếu niên man tộc mới lớn cũng dám cầm rìu tự chiến. Hơn nữa tính tình ngang ngược, căn bản không tin tưởng người thuộc Châu, trừ phi là chiêu mộ. Nhưng quân lương cao như vậy có thể nuôi được bao lâu? Vua thuộc Trung bóc lột đến tận xương tủy cũng chỉ dám chiêu mộ quân lính trong thời chiến, chỉ có thể đánh. Giả Chu nói, chúa công vừa chiếm được thuộc Châu, không nên nóng vội. Về kế hoạch đối phó Hổ Mang, ta sẽ nghĩ thêm biện pháp, chỉ tiết cho thượng tướng quân Bạch Lẫm. Một lòng cầu chết, cây loạn thế này, người trung nghĩa, ngược lại càng sống khổ hơn, khổ không thể tả. Từ Mục đáp, Văn Long, ta biết, đi suốt chặng đường, Từ Mục đã gặp quá nhiều cảnh người ăn thịt người, chỉ có nơi nào có trường kiếm, chém tan màn đêm ôi trọc, mới có thể mang lại thanh bình cho nhân gian. Giả Chu nói, việc mở khoa thi Bác Khoa, nếu thành công, chắc chắn sẽ mang lại cho Chúa Công một nhóm nhân tài, hộ tịch, tổ tiên, những thứ này đều phải kiểm tra nghiêm ngặt, để đảm bảo an toàn. Ý của ta là tạm thời sẽ không cho người ngoài châu tham gia. Khởi nghiệp ban đầu, 13 quận thuộc châu này là do Chúa Công phất vả đánh chiếm được, tuyệt đối không được có sai sót. Mặt khác, ta muốn thầy Chúa Công chọn thêm một người giỏi mưu lược. Nếu có một ngày ta gặp bất trắc, hắn sẽ là cánh tay đắc lực của Chúa Công. Từ Mục luôn tin câu nói này, nhưng lòng càng thêm chua xót. Vị quân sư trước mặt hắn như đang để lại lời trăn trối. Hắn hỏi, Văn Long, mấy ngày nay Vương Y Kê đơn thuốc, ngươi có uống không? Giả Chu bình tĩnh cười, uống rồi, hơi đắng. May mà có mật mức của tiểu cậu Phúc. Từ Mục nói, lúc trước Vương Phi nói với ta, định mở một trường học trong Vương Cung để tiểu cậu Phúc và những đứa trẻ khác biết chữ. Nhưng ta nghĩ, không chỉ là biết chữ, mà cả binh pháp thao lược cũng có thể dạy cho chúng. Chúa Công phải nhớ kỹ, những người này cùng với quân Từ gia vào thục là vốn liếng thân tín của Chúa Công. Con cháu của họ, sau khi lớn lên, cũng là tướng sĩ của Chúa Công. Từ Mục đáp, Văn Long, ta nhớ rồi, nhưng qua giờ ngọ, ngươi nên đi ngủ trưa. Nếu không, ta sẽ tự mình cõng ngươi về phòng. Giả Chu cười đứng dậy, vừa định vịn cây gậy gỗ, đã bị Từ Mục đến gần, cẩn thận đỡ lấy. Từ Mục hỏi, Văn Long, ta có thể hỏi một câu, ban đầu Văn Long tại sao lại chọn ta làm chủ? Nếu là vì ơn cứu mạng, thì sau khi đã qua, Giả Chu có thể chọn rời đi, đến phò tá một vị minh chủ khác. Nhưng Giả Chu không làm vậy, ông ở lại, giúp hắn chỉ điểm Giang Sơn. Giả Chu nói, Chúa Công là một người phức tạp, nhưng dù có phức tạp đến đâu, Chúa Công đi suốt chặng đường, đều chưa từng quên đi dự định ban đầu của mình. Từ Mục hỏi, dự định ban đầu gì? Không thể chịu được cảnh loạn thế ô trọc, vì vạn dân mở ra một thời thịnh thế. Từ Mục thở ra một hơi, viện Giả Chu, tiếp tục bước đi. Ngoài thành Lương Châu, vùng sa mạc cát gió thổi càng thêm dữ dội. Tư Mã Tu ôm Hồ Cầm, ngồi trên mặt đất, trước mặt hắn, Đổng Văn, người được lập làm trữ quân, đã mặc hoa bào, đội kim quan tinh xảo. Đổng Văn nói, giọng nặng nề, Hai Châu An và Đồng đã tập hợp 10 vạn quân, ý của phụ vương là tạm thời cầu hòa. Cả thiên hạ đều cho rằng, sau khi Đổng Vinh chết, 8 quận Lương Châu không còn uy phong như trước nữa. Tư Mã Tu ngẩng đầu, nhìn thẳng về phía trước. Hắn nói, Chúa Công muốn ra trận. Đổng Văn nói, nếu một trận lùi bước, đại quân 8 quận Lương Châu sau này sẽ mất hết sĩ khí. Ngươi nên biết, Hai Châu An và Đồng lúc trước giống như lũ chó con, không dám vượt qua giới hạn. Tư Mã Tu buông tay, Hồ Câm lập tức nhảy đi. Nhưng Chúa Công, ngươi bây giờ vẫn chưa phải là Lương Châu Vương, đại quân 8 quận cũng sẽ không nghe lời ngươi. Cả Lương Châu chỉ có 7 vạn đại quân, Hai Châu An và Đồng gộp lại đã là 10 vạn đại quân. Hơn nữa còn được trang bị ngựa tốt, bộ binh và kỵ binh hỗn hợp, vừa có thể công, vừa có thể thủ. Đổng Văn bình tĩnh nói, những thứ này không phải là vấn đề, ta có thể đánh thắng. Bên phía Thục Châu, thấy tình hình hỗn loạn, tạm thời cũng sẽ không ra tay. Tư Mã Tu hỏi, Chúa Công muốn xuất bao nhiêu quân? 5 vạn là đủ. Tư Mã Tu mỉm cười, vẫn là câu nói đó. Chúa Công giấu dốt 23 năm. Một ngày cả thiên hạ đều biết. Đổng Văn ngẩng đầu, nhìn quân sư của mình. Hắn nói, quân sư, ta không thể đợi được nữa. 7 vạn quân Lương Châu này, sau này còn phải theo ta tranh đoạt thiên hạ. Không thể lùi bước, sĩ khí không thể bị nhục. Tư Mã Tu hỏi, có thể thuyết phục được Lương Châu Vương không? Không thể. Tư Mã Tu im lặng một lúc rồi nói, Chúa Công nên hiểu rõ, bước đi này nếu bị người ta phát hiện, sẽ xảy ra chuyện gì? Đổng Văn đáp, lịch sử do người thắng viết nên. Tư Mã Tu, nguyện đi theo chủ ta. Đổng Văn gật đầu, mặt không thay đổi tiếp tục nói, còn một chuyện nữa, 5 vạn quân Lương Châu xuất chinh, người Khương e rằng sẽ gây rối. Tư Mã Tu ngẩng đầu, ánh mắt sáng rực, cho ta 8.000 quân Lương Châu, không người Khương nào dám động. Đổng Văn hỏi, nếu họ động thì sao? Ta sẽ giết ra Ngọc Môn Quan, tàn sát 10 bộ lạc người Khương, để làm gương. Đổng Văn thỏa mãn đứng dậy, quân sư, đừng giấu nữa. Loạn thế này, đến lượt ngươi và ta ra tay rồi. Ngụy đi theo, Tư Mã Tu nói, Chúa Công đi đường cẩn thận, một mình một ngựa, e rằng sẽ có môn khách của Đổng Quang tìm cách trả thù. Đổng Vân cười ôm quyền, quay người lên ngựa. Móng ngựa phi nước đại trên cát, cuốn lên từng trận gió cát, như muốn bay cao hơn, che khuất vầng trăng sa mạc. Gió cát càng thổi càng mạnh, làm mờ mắt người. Đợi Đổng Văn dụi mắt xong, mở mắt ra thì thấy 7, 8 hảo hán đội nón tre, đeo đao. Không biết từ lúc nào đã lạnh lùng chặn giữa đường. Đổng Văn mỉm cười, muốn giết ta à? Thôi được, lão tử giả làm kẻ hay khóc, đóng kịch nhiều năm như vậy rồi, nên giết một trận để lấy lại dũng khí. 7, 8 hảo hán đội nón tre hét lớn, lao tới vùng trường đao, cùng nhau tấn công Đổng Văn. Có ngựa Lương Châu Duy Yên phát ra một tiếng hí dài bén nhọn. Tiếng ngựa hí còn chưa dứt, hảo hán đeo đao đầu tiên đã bị một mũi tên xuyên thủng lồng ngực, từ trên không trung ngã xuống, thi thể lăn trên cát bụi. Đổng Văn mặt lộ vẻ hung tợn, vứt bỏ cung, cầm lấy thương, người ứng lên, đạp lên lưng ngựa bay xa, cùng lên. Một thanh trường thương sắc bình thường, liên tiếp khuấy động từng vòng thương hoa, sau từng tiếng va chạm vang lên, hết thi thể này đến thi thể khác ngã xuống đất, 7 người chặn giết, đến cuối cùng. Chỉ còn một hảo hán đeo đao lớn tuổi, ho ra máu, hoảng sợ nhìn tiểu vương gia hay khóc trước mặt. Hắn nói, người biết võ công. Đổng Văn mặt không biểu tình, một thương đâm nát lồng ngực người trước mặt, những gì ta biết còn nhiều hơn ngươi nghĩ. Tiếp theo, hắn phủi tay, gọi ngựa lại, cưỡi ngựa tiếp tục phi nước đại về phía thành Lương Châu. Trong thành Lương Châu, vương cung ở chính bắc, Lương Châu vương Đổng Đằng yếu ớt co quắp trên vương tòa, ánh mắt bi thương thỉnh thoảng tràn ngập cả vương điện. Ông nói, đừng nói nữa, cùng hai châu An và Đồng Giảng Hòa, khụ khụ, đưa 5.000 con ngựa Lương Châu, mỗi năm 10.000 lượng bạc cầu hòa. Lui, đợi các văn thần võ tướng lui xa, vương điện Lương Châu rộng lớn lập tức trở nên trống trải. Đổng Đằng khó khăn nhắm mắt lại, ngẩng đặt lên, thở ra một hơi dài. Vất vả lắm mới nuôi được một con ngựa thiên lý, lại không hiểu sao chết mất. Không lẽ lại để con ngựa què đó dẫn quân ra trận? Trong cơn mơ màng, Đổng Đằng nghe thấy tiếng nói, ngẩng đầu lên, thì thấy con ngựa què nhỏ đã vào vương điện, đang đi về phía ông. Ông hỏi, Văn Nhi, hôm nay có luyện võ không? Có ạ. Bên ngoài gió lớn, phụ vương lại đang bệnh nặng, con đóng cửa cung lại để phụ vương được yên tĩnh. Văn Nhi, không cần như thế. Lời còn chưa dứt, Đổng Đằng mở to mắt, đột nhiên hiểu ra điều gì, kinh ngạc nhìn người con trai thứ ba trước mặt. Hai cánh cửa cung đóng lại, không một tiếng động, bên ngoài cũng không nghe thấy tiếng bước chân của thị vệ. Đổng Văn mặt lạnh tanh, dáng vẻ xót thương ban đầu đã biến thành vẻ đằng đằng sát khí. Con ta, Đổng Văn đưa tay ra che mặt Đổng Đằng, mơ hồ nghe thấy những tiếng ho khan nghẹn ngào từ kẻ tay. Đổng Văn mặt không biểu tình, hắn chậm rãi nhắm mắt lại, cầm lấy chén rượu trên bàn, ngửa đầu uống cạn. Uống xong, hắn buông tay ra, thi thể của Lương Châu Vương Đổng Đằng đã nghiêng nghiêng co quắp trên phương tọa, không còn hơi thở. Quay người lại, Đổng Văn mở mắt, hai mắt tràn đầy chiến ý. Hắn nói, phụ vương, đại huynh, nhị huynh, hãy ở trên trời nhìn xem, thiên hạ này nhất định là của họ Đổng. Ta Đổng Văn mới là con ngựa thiên lý của họ Đổng, giấu dốt 23 năm, một ngày cả thiên hạ đều biết. Ta, Đổng Văn muốn làm chủ thiên hạ. 7 ngày sau, cả thiên hạ đều biết, Lương Châu Vương Đổng Đằng bệnh mất, vương tử Đổng Văn kế vị, lĩnh 50.000 kỵ binh Lương Châu, xuất binh ra khỏi Quan Âm Sói, sẵn sàng chiến đấu. Trong vương cung, Từ Mục và Giả Chu ngẩng đầu nhìn nhau, trong mắt mỗi người đều hiện lên một tia lo lắng. Mở cuộn thư ra, Từ Mục chỉ xem thêm vài lần, lông mày đã nhíu lại. Hắn giơ tay đưa cho Giả Chu. Không lâu sau, cả vương cung Thục Châu chìm trong một sự im lặng khó tả. Giả Chu nói, trong vòng nửa tháng, cả nhà Lương Châu Vương gần như chết hết. Từ Mục hỏi, ai được lợi? Đổng Văn. Giả Chu ngẩng đầu, ánh mắt đầy vẻ không thể tin nổi. Hắn nói, 50.000 kỵ binh Lương Châu ra khỏi Quan Âm Sói, đánh cho 10.000 liên quân của hai châu An và Đổng liên tục bại lui. Vì tiểu vương gia hay khóc nhè ngày nào, thoáng chốc đã trở thành một nhân vật kiêu hùng. Chúa công, cả ngươi và ta đều bị lừa rồi. Từ Mục im lặng không nói, nhớ lại khuôn mặt khóc lóc bi thương đó, lòng hắn không khỏi khó chịu. Giả Chu nói, trong loạn thế này, mỗi người đều có thủ đoạn riêng. Chúa công là kỳ binh xuất hiện bất ngờ, Đổng Văn là ẩn nhẫn chờ thời, Triệu Thanh Vân là ngầm hiểu, còn rất nhiều tướng định biên khác thì là tham lam. Từ Mục hỏi, Văn Long, còn Thương Tứ Lang thì sao? Giả Chu suy nghĩ một chút rồi nói, dù Châu Vương là người giống tạo phản nhất, nhưng lại cũng là người nặng tình nghĩa nhất. Nếu hắn hung ác hơn một chút, ban đầu không niệm tình nghĩa với tiểu hầu gia, lúc thành quân Trác đã sớm diệt hoàng thất nhà họ Viên, nhưng cơ hội khuấy động phong vân rồi. ta cũng không xem trọng Du Châu Vương. Giả Chu nâng chén trà lên, uống hai ngụm, ông nói, ngược lại, tính cách của Đổng Văn có đủ mọi điều kiện của một kiêu hùng trong loạn thế. Người có thể nói hắn lòng lăng dạ sói, tâm địa độc ác, nhưng loại người này để đạt được mục đích, có thể ẩn nhẫn hơn 20 năm, một sớm vùng lên chiếm vị. Người như vậy mới là đáng sợ nhất. Về sau, chúa công cần phải cẩn thận người này. Giả Chu phân tích, có thể nói là một câu nói toạc ra móng heo. Ông nói, chúa công đừng quên, Lương Châu còn có một kỳ nhân. Nếu ta không đoán sai, vị kỳ nhân này rất có thể đã bái Đổng Văn làm chủ. Từ một sắc mặt thở dài, Lương Hồ, Tư Mã Tu, Giả Chu nói, vị tân vương Lương Châu một sớm kinh thiên này đã hoàn toàn khởi thế rồi. Từ một im lặng hồi lâu, thực ra trong lòng hắn có một kế hoạch, mang quân ra khỏi Thục nhân cơ hội đánh chiếm Lương Châu. Chỉ tiếc hậu phương không yên, quân lính rải rác, làm sao có thể xuất chinh. Giả Chu dường như nhìn ra ý nghĩ của Từ Mục, ông nói, việc cấp bách của chúa công vẫn là lấy việc tiêu diệt Hổ Mang làm trọng. Hổ Mang làm hại nhiều năm, đã như ruồi bâu vào mật, Hổ Mang không diệt, Thục Châu sẽ không được yên ổn. Từ Mục thở ra một hơi, đến gần đỡ Giả Chu dậy, Văn Long, lại đi nghỉ ngơi đi, chúng ta ngày sau bàn lại. Giả Chu gật đầu, không từ chối. Giống như những ngày qua, hai người bình tĩnh đi ra ngoài. Buổi trưa vừa đến, đưa Giả Chu về phòng. Từ Mục không trở về vương cung, mà đi theo một hướng khác, vào Thục. Hắn bề ngoài là làm Thục Vương, nhưng trong lòng, cảm giác nguy cơ đó chưa bao giờ giảm bớt. Nếu không phải là tính cách thận trọng từng bước, hắn đã sớm chết tại Vọng Châu. Xa xa, Từ Mục đang suy nghĩ, bỗng bị ngắt ngang. Hắn ngẩng đầu lên, thì thấy ba lão tử quỷ đang tụ tập trên đại tế tự của vương cung, uống đến mặt đỏ bừng. Vẫn là bộ dạng cũ, bánh hấp, bánh ngọt, đậu phộng. Nhiều nhất là thêm 2-3 cái bánh bao. Cuộc sống tốt hơn rồi, mà vẫn tiết kiệm như vậy, khiến Từ Mục lấy làm lạ. Uy, ngươi đi nhanh lên, ngươi làm thuộc vương thì thế nào? Vẫn là con của bọn ta, dù có một ngày ngươi làm hoàng đế, ba lão gia gia của ngươi. Từ Mục lười biếng liếc nhìn Gia Cát Què, ngồi xuống bên cạnh Trần Đả Thiết. Trần Đả Thiết hơi lạnh một tiếng, rót cho hắn một bát rượu, ném ra trước mặt. Từ Mục hỏi, tiền bối, chuyện trang bị cho kỵ binh sắt. Ngươi đừng vội, lò rèn Thành Đô đã cho thợ thủ công bên dưới bắt đầu chọn địa điểm rồi. Ngươi cũng biết, nơi này không có tường gian, muốn xây lò cao, không thể qua loa được. Mặt khác, ngươi đã cho người đi tìm mỏ chưa? Từ Mục đáp, tìm rồi, chỉ có vài mỏ nhỏ lẻ. Mỏ lớn hơn đều bị người ta lấy hết rồi. Từ Mục mặt đầy vẻ bất đắc dĩ, nghĩ cũng biết gia tộc đầu thì xưng bá Thục Trung mấy trăm năm. Đừng nói là mỏ khoáng sản, ngay cả con chim bay qua cũng muốn vặt hai cọng lông. Vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ ta cho ngươi búa đá, kiếm đá, chơi ném à? 3000 cây liên nổ đó, ta và đồ đệ đã lấy hết gia sản ra rồi. Trần Đả Thiết lẩm bẩm không ngừng, có lẽ lại cảm thấy mình nói hơi to. Bèn đưa tay ra, vỗ hai lần lên đầu Từ Mục. Ông nói, trước hết đừng vội, cha nhất định sẽ giúp ngươi. Ta mẹ nó, đúng là tình thương của cha như núi. Đúng lúc đó, Gia Cát Què và lão Tú Tài cũng vui vẻ chạy tới. Ba người cha, sáu bàn tay cứ không ngừng xoa đầu Từ Mục. Từ Mục cắn răng, khó khăn đẩy tay ba người cha ra, gào lên. Gia Cát Què, ngươi còn nhổ tóc ta, ta đẩy ngươi xuống lầu. Hắn cầm bát rượu kính một vòng, màn kịch tình thương của cha như núi này mới kết thúc. Dỗi tài, Từ Mục tức giận, bẻ một miếng bánh ngọt lớn, nhét vào miệng, ăn ngấu nghiến. Trần Đả Thiết uống một ngụm rượu, nhe răng trợn mắt nói, 13 quận Thục Châu, cũng không phải là không có mỏ mới. Từ Mục hỏi, tiền bối, lời này thế nào? Trần Đả Thiết cười, đưa tay chỉ về phía nam. Ông nói, thử hỏi, nếu không có mỏ, thì rìu, búa của người Hổ Mang từ đâu mà có? Ta đã xem qua những vũ khí thu được, những thứ đó thô kệch không chịu nổi, chắc chắn không phải do lò rèn Thục Trung làm ra. Một câu nói thức tỉnh người trong mộng. Đúng là như vậy, rừng sâu của người Mang ở phía nam Thục Châu, chưa có người Thục nào đặt chân đến. Đừng nói là mỏ sắt đá, thậm chí có cả mỏ tiêu cũng khó nói. Trần Đả Thiết quay lại, nhặt một hạt đậu phộng, chậm rãi hát một khúc, muốn có biện pháp, sớm ngày đánh chiếm. Năm đó ta, Ngọc Diện Tiểu Lang Quân, lúc dạo chơi thiên hạ, từng nghe một vị du y nói, tất cả các dị tộc trong thiên hạ, chỉ có Bắc Địch và Nam Man là coi trọng nhất việc kính bái đồ đằng. Ngươi có bản lĩnh đoạt được đồ đằng của Hổ Mang thì không lo không tìm thấy chúng, ngược lại chúng sẽ tự tìm đến ngươi. Lão Tú Tài nói, còn ta, trong sách tre có ghi, ban đầu Cao Tổ đích thân vào núi cùng người Mang kết minh, chính là từ hẻm núi Lạc Đà ở phía nam tiến vào. Từ một mặt đầy vẻ vui mừng, ba lão già trong nhà này, thật sự ai cũng là bảo bối, thông tin mà họ đưa ra đủ để hắn từ từ suy ngẫm, bày ra thượng sách. Hắn đứng dậy, trịnh trọng ôm quyền. Từ một đa tạ ba vị tiền bối, ngươi xem, gọi một tiếng cha có tốt không? Lão tử Ngọc Diện Tiểu Lang Quân, đứng trên đầu tường hô một tiếng, ngươi nhận ta làm cha, ít nhất cũng xếp hàng từ cửa Bắc đến cửa Nam, gọi hay không, cũng không quan trọng, trong lòng có cha là được, con ta, đến đây cho cha đập một cái đầu. Xoa lông mày, Từ Mục vội vàng quay người đi. Lúc này trong đầu, hắn đã có một kế hoạch sơ bộ để bình định Hổ Mang. Đương nhiên, công việc cụ thể, còn cần phải bàn bạc với Giả Chu một phen. Dọc đường bên cạnh vương cung, nghe thấy tiếng đọc sách bên trong. Từ Mục giật mình, dừng bước lại, ngẩng đầu lên. Khương Thải Vi đang mặc áo phu tử, búi tóc dịu dàng, đọc một tiếng, bọn trẻ liền đọc theo một tiếng. Tiểu Cẩu Phúc và những đứa trẻ khác cầm sách, ngẩng khuôn mặt ngây thơ, đầy vẻ nghiêm túc. Quân tử không nặng thì không uy, học thì không cố. Quân tử không nặng thì không uy, học thì không cố. Tiếng đọc sách trong trẻo, phảng phất vang vọng khắp bầu trời thành đô, không dứt. Sau hơn một tháng, dưới sự nỗ lực của Từ Mục và Giả Chu, 13 quận thuộc châu bắt đầu dần dần khôi phục cuộc sống bình thường. Các tử lâu, khách sạn trong thành, các tiệm vải, vũ trường và nhiều ngành nghề kinh doanh khác ngày càng đông đúc. Các cô gái trong các quán rượu đứng trên ban công vẫy khăn tay. Dù là mùa thu, nhưng vẫn mang lại một chút hơi thở của mùa xuân. Giả Chu dừng lại một chút, sắc mặt có chút kỳ quái. Ta hiện tại mới phát hiện, chúa công đối với việc nuôi tầm cũng rất am hiểu. Từ Mục cười, chỉ biết một chút thôi. Giả Chu gật đầu, không hỏi thêm, hắn biết. Trong đầu vị chúa công của hắn luôn có nhiều ý tưởng kỳ quái. Ông nói, ngoài thành, lúa ở Thục Châu năm nay kết bông hơi ít. Theo ý của chúa công, đã cho các hộ nông dân đào kênh dẫn nước, bón phân vào mương, tưới tiêu đồng loạt. Các loại nông cụ lớn đang được phổ biến, còn việc chọn giống lúa tốt cũng đã chọn nhiều nông dân giàu kinh nghiệm để chuẩn bị. Đề nghị của chúa công về việc đối phó với Hổ Mang rất có lý. Mùa thu hoạch vừa đến, người Hổ Mang sẽ từ phía nam ra cướp bóc lúa gạo. Từ Mục nhíu mày, bên phía Vu Văn ta đã cho hắn mang đại quân đến quận biên giới rồi. Vẫn là câu nói đó, người Hổ Mang ở Thục Châu là một yếu tố cực kỳ bất ổn. Nhưng hiện tại Lương Châu giáp ranh với Thục Châu vẫn đang có chiến tranh. Nghe nói Đổng Văn một sớm xuất thế, càng đánh càng hăng. 10 vạn liên quân của hai châu An và đồng mấy lần giao chiến đều đại bại, đã đang cầu hòa. Giả Chu thở dài, mùa thu qua nhanh, sắp đến mùa đông rồi. Loạn thế này, sau khi vào đông, sẽ có một khoảng thời gian yên bình ngắn ngủi. Từ xưa đến nay, rất ít khi có đại chiến vào mùa đông, trừ khi là mục tiêu chiến lược quá quan trọng, không thể không mạo hiểm một lần. Binh lực của Thục Châu cũng không ít, nhưng phải đóng giữ ở quá nhiều nơi, nên binh lực có thể điều động có chút suy yếu. Ông nói, chúa công dự định là muốn vào mùa đông, nhân lúc thiên hạ ngừng chiến, điều động binh lực tiêu diệt Hổ Mang. Từ Mục đáp, Văn Long, đúng là như vậy. Đương nhiên Từ Mục đã thành Thục Châu vương của 13 quận, nhưng hiện tại vẫn còn nguy cơ tứ phía. Rút dây động rừng, Từ Mục cũng không cảm thấy Đổng Văn vì tiểu khóc bao ngày nào sẽ là một người bạn cũ. Giả Chu nói, ngăn chặn việc cướp bóc, sau khi vào đông, giả thú trong rừng núi ẩn náu, lại thêm thời tiết lạnh giá, người Hổ Mang chắc chắn sẽ thiếu thốn lương thực. Đúng lúc này, cũng có thể để cho lò rèn của Trần đã thiết chế tạo thêm một ít liên nổ và giáp dày. Ông nói, thiên hạ không ai ngờ rằng, vào lúc thiên hạ ngừng chiến, chúa công sẽ mang quân vào Nam Lâm, đây là một nước cờ hay. Cứ như vậy, không chỉ tránh được mũi nhọn của các thế lực khác, mà còn có thể giúp cả Thục Châu có thêm một khoảng thời gian hòa hoãn. Kế hoạch ban đầu cùng Giả Chu chính là vững vàng, mượn 13 quận Thục Châu từ từ tích trữ lương thực, đúc binh khí, một sớm đại quân ra khỏi Thục, tranh đoạt 30 châu thiên hạ. Loạn thế này đã hoàn toàn sụp đổ, tiểu triều đình Thương Châu căn bản không thể cứu vãn. Những kiêu hùng trong loạn thế như Đổng Văn e rằng sẽ ngày càng nhiều. Từ Mục hỏi, đối với Văn Long bên phía Trần Gia Kiều có tin tức gì vậy không? Giả Chu lắc đầu, chuyện có chút kỳ lạ, theo lý thì tình báo đã sớm phải được gửi về rồi. Bên phía Giả Kiều, ta đã nghĩ cách phái thêm một số người đi điều tra. Nghe câu này, sắc mặt Từ Mục bỗng trở nên ngưng trọng, buông thõng đôi roi đầu hổ. Trần Lư sắc mặt hung dữ vô cùng, một tên cũng không để lại. Trước mặt hắn nằm 7-8 thi thể áo đen, mỗi một thi thể đâu đều bị hắn đập nát, óc bắn tung tóe, chết không thể chết hơn. Phía sau Trần Lư, một người mặc áo bào đen, đeo mặt nạ, ánh mắt sắc lẹm. Người áo bào đen giơ tay lên, một bóng người áo đen khác bên cạnh, khinh công nhanh như gió, kiếm lướt đi, xuyên thủng lồng ngực một tiểu đường chủ Dạ Kiêu đang chiến đấu. Vừa giết xong một người, người áo đen nhanh như chớp lao về phía trước, chân đạp lên cỏ lau, mượn lực chém về phía trước. Một tử sĩ Dạ Kiêu vừa định quay lại, đầu đã bị chém bay trong chớp mắt. Trần Gia Kiều đứng trong rừng, ánh mắt đầy vẻ rách run, hắn lấy ô kiếm ra, định lướt đi. Tào Hồng kinh hãi, ngăn trước mặt, Trần tiên sinh, lùi lại. Trần Gia Kiều im lặng nhắm mắt, mơ hồ còn hiện ra cảnh Dạ Kiêu tụ nghĩa ngày nào. Gần ngàn người trước mặt hắn, cùng hắn đồng thanh hô to, quay về phía tây bái lạy, nguyện làm tai mắt cho chúa công. Mà trước mặt, những người nguyện làm tai mắt đó, từng người một ngã xuống trước mặt hắn. Tào Hồng nói, Trần tiên sinh, vào rừng là có thể thoát, nếu chúng ta chết ở đây, chúa công ở Thục Châu xa xôi, chẳng phải là mất đi tai mắt sao? Trần Gia Kiều cắn răng, thu lại ô kiếm, mang theo hơn 20 người còn lại, rút vào rừng già phía nam Thương Châu. Đi, trên khoảng đất trống trước rừng, Trần Lưu giơ đôi roi lên, đập nát đầu một tử sĩ Dạ Kiêu đang ho ra máu, chưa chết. Một người mặc áo bào đen chậm rãi đến gần, người áo đen nhanh, người chớp kia cũng lạnh lùng đeo kiếm quay lại, đứng bên cạnh, giết chậm một chút, để lại người sống. Người áo đen ngữ khí lạnh lùng, Dạ Kiêu, cơ quan tính kế của Độc Ngạc, lần lượt tranh đấu, ta cũng có chút bội phục hắn. Trần Lư cười làm lành, quân sư những người này chắc chắn là muốn thu thập tình báo về binh lực của Thương Châu. Không hẳn là vậy, binh lực của Thương Châu gần như đã bày ra trên mặt bàn rồi. Thứ mà tên từ tặc đó muốn, thực ra là một tình báo khác. Tình báo gì? Người áo bào đen không đáp, chắp tay đứng trong gió. Ông nói, Trần Lư, ngươi về đại doanh Thương Châu, nói với Trường Thuận, điều 5.000 đại quân vào rừng, tiêu diệt tàn đảng Dạ Kiêu. Trần Lưu hỏi, có cần thông báo cho bệ hạ không? Không cần, có cơ hội lập công, người nhà họ Trương tự nhiên sẽ được ban thưởng. Bên phía bệ hạ, ta đến lúc đó sẽ tự mình vào điện. Trần Lưu do dự một chút, rồi gật đầu đi. Trời gần hoàng hôn, rừng núi phía nam Thương Châu, theo ánh sáng cuối cùng tắt đi, cả thế giới lập tức tối sầm lại. Trần tiên sinh, e đồn có đại quân vào rừng. Trần Gia Kiều dừng bước không trả lời, hắn sờ vào ngực, chạm vào một cuộn thư dính máu. Trên cuộn thư, không phải là thơ phản của hắn, mà là một tử sĩ Dạ Kiêu, lúc sắp chết đã chạy về doanh trại, tự tay giao cho hắn mật báo. Trần tiên sinh đừng bi thương, Hầu gia năm đó nuôi 9.000 tử sĩ Hổ Đường, mỗi lần nhận nhiệm vụ, chúng ta đều đã mang trong mình ý chí tử. Trần Gia Kiều ngẩng khí nặng nề, không phải ý đó. Cô sư đoán rằng, người áo bào đen trong hoàng cung đó, không phải là Thiên Hạ Sư. Thiên Hạ Sư đã chết rồi, Trần tiên sinh, vậy đó là ai? Thân phận không rõ, ngay cả tên cổ hoàng đế đó cũng không biết thân phận của hắn. Mỗi tháng hạ tuần, hắn sẽ mang theo kiếm khách bên mình, đột ngột rời khỏi hoàng cung, không ai biết hắn đi đâu. Thích ăn bánh sen, giỏi xem tướng ngựa, giọng nói khàn khàn. Đây là nội dung của cuộn thư, chỉ tiếc rất vất vả mới cài được một gián điệp trong hoàng cung Thương Châu, giờ đã không còn nữa. Tào Hồng, hãy nhớ kỹ thông tin này, ngươi và ta mỗi người lĩnh 10 người, chia làm hai đường, ai còn sống thì nghĩ cách mang tin tức về thành đô. Chúa công và quân sư là những người tài giỏi đương thời, có lẽ có thể đoán ra được. Dưới bóng đêm, hơn 20 người chia thành hai đội, lúc chia tay không có những lời từ biệt sáo rỗng. Hơn 20 hảo hán đứng trong gió lạnh, chỉ đưa tay ôm quyền, kiên nghị và cẩn thận nói một câu, nguyện làm tai mắt cho chúa công. Bạn đang nghe chuyện tại website chuẩnaudio.com và kênh YouTube Chuẩn Audio. Sương mù sáng sớm mang theo hơi lạnh nồng đậm, đối với người mặc quần áo mỏng manh không khác gì một lưỡi dao. Trong rừng núi phía nam, Trần Gia Kiều cõng ô kiếm, im lặng ngẩng đầu nhìn quân lính tụ tập dưới núi, có quận binh, có quản gá cả tư quân của các thế gia. Áo choàng của hắn đã loang lổ vết máu, cũng không chống lại được cái lạnh, bị gió lạnh thổi bay lên. Trần tiên sinh, bên phía Tào đường chủ đã ra khỏi Lão Sơn, qua Lão Sơn là có thể vòng qua Mộ Vân Châu, chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ. Trần Gia Kiều mỉm cười, từ đêm qua sau khi chia tay, hắn đã liên tục thu hút địch, để Tào Hồng mang theo tình báo chạy về thành đô. Cái đầu của hắn có lẽ còn đáng giá hơn, dù sao trong ngoài Thương Châu này ai cũng biết hắn là thủ lĩnh của đám gian tế dùng ô kiếm. Dưới núi có bao nhiêu người? Trần tiên sinh, ít nhất là 10.000 người. Trần Gia Kiều cười, vây núi không thể quay về. Tiếp theo hắn quay đầu nhìn bốn tử sĩ Dạ Kiêu cuối cùng bên cạnh mình, một đêm dụ địch đào phong, bên phía Tào Hồng đã rời đi, còn bên bọn họ thì đã lâm vào tuyệt cảnh. Tên ngốc Tào Hồng đó, đoán chừng ngày sau viếng mộ mời rượu, sẽ khóc đến nhăn cả mũi. Bên cạnh Trần Gia Kiều, bốn tử sĩ cuối cùng đều ngẩng đầu cười lớn. Trần tiên sinh, đám chó má đó muốn tấn công núi rồi. Bọn lão tử chỉ có 5 người mà thủ đoạn thật lớn. Chẳng lẽ đầu của ta, Trần Gia Kiều, lại có thể đổi được không ít bạc quân công? Trần tiên sinh, cái này gọi là chó dại dành ăn. Trần Gia Kiều lấy ô kiếm ra, tiếng cười vẫn chưa dứt. Gió lạnh dần trở nên dữ dội, hợp sơn trấn bốn phòng tiên sinh Trần Gia Kiều. Đến lĩnh giáo thiên quân vạn mã của Thương Châu, dưới núi, một tướng quân trung niên mặc chiến phục, cưỡi ngựa từ doanh trại ra. Giữa hai lông mày tràn đầy sát khí, hắn tên là Trương Thuận, người Thương Châu, con trai trưởng của một gia tộc quyền thế, đứng đầu tứ ưng của Thương Châu. Hôm nay phụng mệnh hoàng đế vào núi thảo phạt giặc, nghe nói là một tên thủ lĩnh gian tế lẻn vào hoàng thành Thương Châu mưu toan trộm tình báo, hiện tại đã bị vây hãm trong vùng núi sâu trước mặt vào núi diệt giặc. 5.000 đại quân phía sau cùng nhau hô to, giáp nhẹ trường kích, bước đi đều tăm tắp theo sau Trương Thuận tiến về phía trước, nhanh vây quét thủ lĩnh quân địch Thục Châu, bắt sống thưởng 50 lượng hoàng kim, chỉ cắt đầu hắn thưởng 10 lượng hoàng kim, bảo vệ đại kỷ của ta. Bốn phương tám hướng, người đông như kiến, điên cuồng lao lên núi. Cô sư áo bào đen cùng với kiếm khách bên mình im lặng đứng trên một gò đất cao, lặng lẽ quan sát. Trần Lư còng lưng nhẹ nhàng nói, ta cảm thấy hắn xỉu chết. Người của tên tự tặc đó trước này đều như vậy. Người áo bào đen giọng khang khang, Trần Lư có thể bắt sống không? Nghĩ cách nói với Trương Thuận, đừng để đám điên của các thế gia đó giết người trước. Ta bảo ngươi đi thông báo cho Trương Thuận, chứ không phải bảo ngươi tung tin ra ngoài. Lần sau, nếu còn tham lam những món hời ngắn ngủi này, ngươi tự mình cuốc khỏi Thương Châu. Trần Lư cúi đầu không nói. Người áo bào đen ngừng lại, ngẩng đầu, tiếp tục nhìn về phía trước. Thực ra, có rất nhiều chuyện hắn không hiểu, ví dụ như tại sao những người này lại nguyện ý chịu chết? Tại sao lại nguyện ý phò tá một người? Ban đầu chỉ là một tiểu lưu manh tam giáo cửu lưu. Trong loạn thế, người ta nên điên cuồng mới đúng. Võ phu giết người cướp của, phú thương tích trữ lương thực bán giá cao, ngay cả nông dân ta điện tầng lớp thấp nhất cũng nên theo nghĩa quân tạo phản, đi đến đâu là cỏ không mọc được đến đó. Đây mới là biểu hiện của một triều đại diệt vong. Đương nhiên, phần lớn người đều như vậy, ngoại trừ một số ít. Ta có lẽ đã hiểu ra, đã từng có một ngọn đèn sáng, từng chiếu sáng con đường phía trước của rất nhiều người trong bóng tối dày đặc. Trần Lư và kiếm khách bên cạnh đều không hiểu, chỉ có người áo bào đen lẩm bẩm, giọng nói bay vào gió lạnh, lập tức bị gió lạnh xé nát. Trần Lương đi theo dõi, vây, bộ cung Thương Châu và tư binh của các thế gia từ bốn phương tám hướng, dư đao, thuẫn, trường kích, từng bước ép lên núi, kèm theo đó là những tiếng gầm thét. Dưới gió lạnh, 5 người trên núi đã không còn đường thoát. Bốn tử sĩ già kêu ôm quyền, Trần tiên sinh, chúng ta đi trước. Trần Gia Kiều im lặng nhắm mắt lại, già kêu tám đường, nguyện, làm tai mắt cho chúa công. Nguyện làm tai mắt cho chúa công. Bốn tử sĩ già kêu gào thét lao về phía trước. Lúc chúng ta huyết chiến, chỉ còn lại chút sức lực cuối cùng, sẽ cắn độc tự sát. Một người trúng tên, một người bị chặt đầu, hai người còn lại toàn thân bị trường kích đâm xuyên, lăn xuống vách núi. Một tử sĩ còn thoi thóp, khi kẻ địch chưa kịp xuống lại, đã ngửa đầu cười lớn, cắn nát viên độc giấu dưới lưỡi, nuốt xuống. Trần Gia Kiều thấy rất rõ, ngày sau đi chung trên đường hoàng tuyền cũng nên nhớ mặt huynh đệ nhà mình. Bốn phòng tiên sinh Trần Gia Kiều, nguyện làm tay mắt cho chúa công. Trần tiên sinh, bốn gian nhà tổ, 60 mẫu ruộng, lại đỗ đạt công danh, tại sao còn muốn đi học võ, làm hiệp khách? Ngày đó ta ngồi xe ngựa ra thị trấn, có những người dân đói sắp chết đến xin đồ ăn, gạo, lương thực, bánh màn thầu, đều chia hết rồi. Họ vẫn cứ lấy, quỳ trước mặt ta, cầu xin cứu mạng, đầu đập nát, ta luôn muốn làm gì đó. Nhận ra cả đời này chỉ là một ông chủ nhỏ, thấy rất nhiều chuyện chướng tai gai mắt. Một người sống, gọi là sống một mình, làm cho tất cả mọi người đều sống sót, gọi là tế thế. Trần Gia Kiều bung ô kiếm ra, lạnh lùng đứng trong gió núi. Một gia tướng của một gia tộc gào thét, vung đao chém tới. Lưỡi đao chém xuống, tóe ra những tia lửa trên chiếc ô sắt. Quỳ xuống đầu hàng, thân đầy xương sắt, ngươi bảo lão tử quỳ thế nào? Ô kiếm xoay tròn, chém nát thân thể gia tướng. Gia tướng ho ra máu ngã xuống đất. Trần Gia Kiều vận khinh công, mặt đầy vẻ lăng lệ, phun ô kiếm về phía trước, xoay nửa vòng, đám binh lính Thương Châu xông tới, lại ngã xuống 4-5 người. Một bóng đen đột nhiên lao ra, cầm kiếm tấn công, liên tiếp đâm ra mấy kiếm. kèn kèn kèn, ô kiếm bị chém đến sắc phải vỡ vụn, vai của Trần Gia Kiều cũng bị đâm đến máu tươi chảy ra. Bóng đen kiếm khách trước mặt dường như đang chờ đợi điều gì, không lập tức hạ sát thủ, vứt bỏ cán ô, chỉ còn là một thanh kiếm mỏng. Trần Gia Kiều mỉm cười, hắn lại ngẩng đầu nhìn xung quanh, càng ngày càng nhiều bóng người tụ lại. Trước đó không lâu, hắn từng nói với đông gia của mình, nếu một ngày bị đẩy vào tuyệt cảnh, nhất định sẽ niệm hai câu thơ phản. Trong hoảng hốt, hắn lại nghĩ đến vị tiểu đông gia đó, người đã dẫn hắn đánh chó địch, dẫn hắn vào Thục Châu, dẫn hắn nhìn thấy những người sắp mang lại thanh bình cho loạn thế này. Trần Lư Còng Lương nhíu mày bước ra, Trần tiên sinh, hàng hay không? Sau lưng Trần Lư, quân sư áo bào đen đeo mặt nạ cũng nặng nề xuất hiện. Không để ý đến Trần Lư, Trần Gia Kiều nhếch miệng cười một tiếng, chỉ vào người áo bào đen. Nhìn thấy tận mắt ngươi, ta bỗng nhiên hiểu ra rất nhiều chuyện. Đại đạo lý ta không hiểu, ta chỉ biết người thích những thứ thanh đạm như bánh sen chắc chắn sẽ không phải là người nặng về thể diện. Ngươi đang ngụy trang như khỉ con giả làm người dân miền núi, giáo hoạt đến cực điểm, trộm lương thực, trộm hoa quả. Dưới mặt nạ, hai mắt người áo bào đen giật mình, lập tức ra lệnh, giết hắn. Trần Gia Kiều ngửa đầu cười lớn, tiếng cười chấn động núi xanh, vang vọng không dứt. Có chết không hối hận anh hùng chí, cắt bỏ trọc thế cửu trường thiên. Một mũi tên phóng tới, xuyên qua đầu Trần Gia Kiều, tiếng nói im bặt, gió khắp núi bắt đầu gào thét, nhẹ nhau. Khắp núi đồi đều là tiếng la hét điên cuồng. Thi thể của Trần Gia Kiều bị Trương Thuận Phát trên vai. Hắn liên tục phun đao, đẩy lùi những kẻ muốn giành công. Người áo bào đen im lặng nhìn, khó khăn thở ra một hơi. Hắn hỏi, Trần Lư, hai câu thơ đó, người có nghe rõ không? Trần Lư đáp, không nghe rõ, chắc là thơ phản. Nghe nói tên Trần Gia Kiều này, thích nhất là làm mấy trò này. Người áo bào đen gật đầu, Trần Lư lại hỏi, quân sư, ta có chút không hiểu, tại sao ngươi lại cứ khăng khăng muốn giết hắn? Nếu giữ lại, có lẽ còn có thể dùng để phản gián tình báo. Đã không hiểu, thì đừng hỏi. Người áo bào đen quay đầu, liếc nhìn thi thể Trần Gia Kiều. Chẳng hiểu sao, trong lòng lại có một cảm giác nhẹ nhõm. Nói thật, lúc trước quả là có chút xem thường vị thủ lĩnh gian tế này. Nếu cứ để hắn tiếp tục điều tra, e rằng thật sự có thể tra ra được điều gì đó. Trần Lư nói, quân sư, kể từ đó, gian tế ở Thương Châu đều đã được dọn dẹp sạch sạch sẽ rồi. Người áo bào đen cười lạnh, ngươi nói đùa à? Trần Lư giật mình, còn muốn hỏi thêm, thì đã thấy quân sư áo bào đen cùng kiếm khách bên cạnh đã đi xa. Dưới chân núi, trong một quân trận của một thế gia, có một tên tư binh sắc mặt vẫn như thường, nhưng trong lòng lại đau đớn đến cực điểm, cung tiễn Trần tiên sinh. Ra khỏi rừng núi, Tào Hồng không kịp thở, quay đầu lại, nhìn hơn 10 tử sĩ, không thiếu một người. Đường chủ, tại sao đám chó má ở Thương Châu lại không đuổi theo? Có chút kỳ lạ. Tào Hồng dừng lại một chút, bỗng nhiên hiểu ra điều gì, hắn hỏi. Bên phía Trần Ti Sinh, có ai ra ngoài không? Đường chủ, một người cũng không thấy. Tào Hồng đột nhiên quỳ xuống đất, mặt đầy nước mắt. Hắn mới hiểu ra ý đồ của Trần Gia Kiều khi chia đội. Đây là đang yểm hộ cho bọn họ, để họ an toàn rời khỏi Thương Châu. Cung tiễn bốn phòng tiên sinh, vòng qua mộ Vân Châu, trở về quận Bạch Lộ. Rồi từ quận Bạch Lộ, đi thuyền, cưỡi ngựa, qua Dục Quan trở về thành đô. Vừa vào vương cung, Tào Hồng đã quỳ xuống đất khóc nức nở. Bái kiến chúa công, bái kiến cô sư, Trần tiên sinh không còn nữa. Trong vương điện, Từ Mục đang cùng Giả Chu bàn bạc việc Đông Chinh, lập tức kinh ngạc dừng lại. Giả Chu cũng vậy, trên mặt hiện lên một vẻ u ám. Từ Mục hỏi, Tào Hồng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Gián điệp bị lộ, người áo bào đen đã phát hiện chúng ta. Trần tiên sinh để cho ta mang tình báo về, đã dẫn dụ quân địch truy đuổi. Từ Mục cay đắng nhắm mắt lại. Năm đó, hắn chỉ là một tên nấu rượu, vào biên quan tìm một con đường sống, rồi gặp được Trần Gia Kiều. Suốt chặng đường này, Trần Gia Kiều đã luôn liều mình đi theo. Giả Chu thở dài một hơi. Tào Hồng, trước hết hãy trình lên tình báo. Tào Hồng gật đầu, lau nước mắt ở khóe mắt. Bẩm chúa công, tình báo về vị quân sư áo bào đen ở Thương Châu như sau. Thích ăn bánh sen, giỏi xem tứ ngựa, giọng nói khàn khàn. Mỗi tháng hạ tuần, hắn sẽ cùng kiếm khách binh mình rời khỏi hoàng cung, không ai biết đi đâu. Trong lòng Từ Mục nhất thời dâng lên một nỗi hận ý. Cái tên quân sư áo bào đen đó, có một ngày phải lột da rút gân hắn mới hạ giận. Hắn hỏi, Tào Hồng, còn gì nữa không? Một gián điệp ở lại trong một thế gia ở Thương Châu đã gửi đến bài thơ phản của Trần Ti Sinh trước khi chết. Thơ gì? Cơ chết không hối hận anh hùng chí, cắt bỏ trọc thế cửu trùng thiên. từ một cán răng. Thơ hay, thơ hay. Bên cạnh, Giả Chu nghe xong, bỗng nhiên trầm mặt. Bài thơ này có chút kỳ lạ. Nhưng mà Trần Tiên Sinh hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu Giáp Bản. Chúa công, người giết Trần Tiên Sinh bằng một mũi tên cuối cùng là Chương Thuận của nhà họ Chương, con trai trưởng của một trong tứ đại môn phiệt Thương Châu, được xưng là tứ ưng của Thương Châu. Yên tâm, mối thù của Trần Tiên Sinh không chỉ có ta, mà cả trên dưới Thục Châu cũng không dám quên. Thông tin mà Trần Gia Kiều dùng tính mạng để đổi lấy, những ngày qua Từ Mục và Giả Chu hai người hễ có thời gian là lại cùng nhau suy đoán, chỉ sợ lại là một tài năng lớn của một thế gia ẩn mình xuất hiện. Không phải là thiên hạ sư, vậy chỉ có thể là một người khác hoàn toàn. Giả Chu nói, trong thiên hạ này người hiểu xem tướng ngựa không nhiều, ít nhất phải từ nhỏ làm bạn với ngựa mới có thể luyện được kỹ năng này. Lương Châu, An Châu, Tịnh Châu, Yến Châu, Thục Châu, thậm chí là kẻ địch ở ngoài Thảo Nguyên đều biết xem tướng ngựa. Mặt khác, bánh sen rẻ không đáng kể, mấy văn tiền là có thể mua được, nếu là công tử thế gia cũng không thích ăn thứ này. Cho ta suy nghĩ thêm. Giả Chu quay người đi về phía trước, bỗng nhiên lại nhớ ra điều gì. Chúa công, trời đông dần lạnh, chuyện của người Hổ Mang đến lúc phải chuẩn bị rồi. Văn Long đã phái người đi thăm dò rồi. Giả Chu gật đầu cười một tiếng, tiếp tục bước đi. Trần Gia Kiều vừa mất, mùa đông đã đến đúng hẹn. So với năm ngoái, hơi lạnh lần này càng khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo hơn. May mắn là Thục Châu ở xa Nam Cương, dù có tuyết cũng không quá lớn, nhiều nhất là ở vài nơi gần phía Bắc, thỉnh thoảng có sương tuyết động lại trên mặt đất. Từ Mục đứng trên ban công của vương cung, ngẩng đầu lên nhìn khắp núi non rét lạnh, nhất thời nhìn thật lâu, cho đến khi người em trai kỳ quặc thở hổn hển chạy tới. Mục ca nhi, Mục ca nhi, cho ta tiện mừng tiện mừng. Tại sao ta phải cho ngươi tiện mừng? Hôm qua mới cho hai lạng, ngươi rốt cuộc đã uống mấy bát canh thịt dê rồi. Mục ca nhi, ngươi không cho ta thì ta không nói, nói thì cho ngươi hai lạng. Vừa rồi bà đỡ đến nói đại tổ tử của ta có tin vui. Từ Mục giật mình, ném cả túi bạc vào tay Tư Hổ, bước nhanh chạy về phía hậu viện vương cung. Mục ca nhi, túi tiền này ngày mai, à không, sau này ta trả lại cho ngươi. Từ Mục chạy như điên trở lại hậu viện, vừa ngẩng đầu lên đã thấy trong viện đứng đầy nữ quyến. Lý Đại Oản một bên ôm bụng, một bên tuổi thân giúp đỡ nhận lấy trứng gà và bánh phúc. Khương Thải Vi ngồi trong đình, không ngừng nói chuyện với một người trông giống bà đỡ, ghi nhớ từng lời dặn dò. Vương Phi nhớ nhé, mang thai đừng cử động quá mạnh, thích bà, ta nhớ rồi. Vừa nói nhớ, khi quay đầu thấy Từ Mục chạy tới, Khương Thải Vi lại vội vàng đứng dậy, liều mạng vẫy tay về phía trước. Từ Lan, Từ Vọng Châu bắt đầu, nàng đã như vậy. Nghe tin Từ Mục làm nên chuyện lớn, nàng sẽ vui mừng. Nghe tin Từ Mục bị thương, nàng sẽ khóc. Từ Mục làm thuộc vương, nàng liền làm vương phi. Từ Mục làm tiểu đông gia, nàng liền làm bà chủ. Nếu có một ngày Từ Mục làm nông dân tá điền, nàng cùng lắm cũng sắm quần lên đi làm một thôn phụ cày ruộng. Thích bà vội vàng hành lễ, dân phụ bái kiến vương gia. Từ Mục đưa tay móc vào trong ngực, mới phát hiện túi bạc đã để lại chỗ Tư Hổ, miễn lễ. Thích bà, lần này ngươi đáng được thưởng. Cuối cùng vẫn là người hầu của Khương Thải Vi thưởng 10 lạng tiền mừng. Đợi bà đỡ đi, Từ Mục liền như một tên ngốc áp đầu vào bụng nàng nghe ngóng. Phàm là những người sắp làm cha, chuyện này chỉ có nhiều chứ không có ít. Khương Thải Vi đỏ mặt nói, bà đỡ hỏi ở miếu đưa tử, nói là con trai, hay là Từ Lam đặt cho con một cái tên trước đi. Giọng Từ Mục bỗng nhiên nghẹn ngào. Tư Nhân vừa đi, hắn liền vừa tới. Hai, ba ngày liền, Từ Mục đều ở bên cạnh Khương Thải Vi, niềm vui sướng lần đầu làm cha còn chưa kịp tàn đi. Trong đó, còn có một phần tình cảm dành cho Trần Gia Kiều. Trần Tiên Sinh quả là anh hùng. Tuy chỉ là một người phụ nữ, nhưng hai, ba ngày nay, mỗi lần thấy Từ Mục thở dài, Khương Thải Vi đều nhỏ giọng an ủi. Mong rằng đứa trẻ này sẽ không gặp tai ương, bệnh tật, sớm ngày trưởng thành làm tướng, là một anh hùng. Từ Mục cười nói, nếu nó lớn lên, ta sẽ tự mình dạy nó. Viết thơ phản, trong lòng nỗi lo lắng mới từ từ tan đi. Câu thơ của Trần Tiên Sinh, có chết không hối hận anh hùng chí, cắt bỏ trọc thế cửu trùng thi, thật sự khiến người đời tỉnh ngộ. Từ Lan, ngươi đọc lại một lần đi. Có chết không hối hận anh hùng chí, cắt bỏ trọc thế cửu trùng thi. Nghe xong, Khương Thải Vi bỗng có sắc mặt kỳ lạ. Thải Vi, có phải nàng phát hiện ra điều gì không? Từ Lan cũng biết, lúc nô gia chưa lưu lạc từng rất thích đọc sách. Hai câu thơ này có vẻ không đúng lắm. Từ Mục giật mình, lúc trước Giả Chu cũng đã nói, câu thơ phản này có chút kỳ lạ. Từ Lan, Trần Tiên Sinh là người đổ đầu khoa thi, lại thường xuyên trau chuốt thơ phản, theo lý thì không nên xuất hiện lỗi từ như vậy. Lỗi từ? Đúng vậy, sắc mặt Khương Thải Vi lập tức trở nên nghiêm túc. Câu trước không có vấn đề, nhưng câu sau, Trần Ti Sinh là một anh hùng hy sinh vì nghĩa. Sao lại dùng một chữ không phóng khoáng như vậy? Nữ tử cắt may thiêu thùa, tưởng nhớ tình lang, cắt đứt tơ lòng mới dùng chữ cắt. Nhưng Trần Ti Sinh là một nam nhi tốt, chắc chắn sẽ không dùng chữ cắt. Nếu theo nô gia, câu cuối cùng nên đổi thành bổ ra trọc thế cửu trùng thiên mới đúng. Cắt đổi thành bổ mới hợp với bản tính của một nam nhi. Coi chết không hối hận anh hùng chí, bổ ra trọc thế cửu trùng thiên. Sắc mặt Từ Mục kinh hãi, hắn bỗng nhiên hiểu ra, hai câu thơ phản của Trần Gia Kiều không chỉ là câu thơ chịu chết, mà là muốn truyền về một thông tin, cố ý dùng một chữ của phụ nữ để gây sự chú ý của họ. Nếu không, Thương Châu đã sớm phong tỏa, hai câu thơ này căn bản không thể truyền về Thành Đô. Kỳ áo bào đen, có lẽ là một người phụ nữ. Từ Mục đứng dậy, khó khăn thở ra một hơi, Thải Vi, cảm ơn nàng. Tiếp theo, hắn quay người, đi về phía vương cung. Nếu không có gì thay đổi, Dạ Chu cũng sắp thức dậy sau giấc ngủ trưa. Nghe lời Từ Mục, Dạ Chu cũng chìm trong sự kinh ngạc ngắn ngủi. Quả nhiên là một người phụ nữ. Trần Gia Kiều trước khi chết đã dùng một chiêu hiểm, chắc không sai. Nhưng ta không hiểu, tại sao giọng nói của nàng ta lại khàn như vậy? Dạ Chu nhíu mày. Có lẽ lẩm than, cách này quá hung ác. Đừng nói là phụ nữ, ngay cả nam nhi, nếu sơ ý một chút cũng sẽ bị sặc đến câm. Ta đột nhiên hiểu ra rồi. Chúa công hãy nghĩ lại xem, mỗi tháng hạ tuần, khoảng 10 ngày đó, tại sao nàng ta lại phải rời khỏi hoàng cung? Từ một cắn răng, kỳ kinh nguyệt của phụ nữ, Dạ Chu thở dài gật đầu, thích ăn những thứ thanh đạm như bánh sen, càng thêm phần chắc chắn. Về việc giỏi xem tướng ngựa, còn phải điều tra thêm, xem nàng ta là người ở đâu. Mặt khác, ta nghe Tào Hồng nói, kiếm khách bên cạnh nàng ta cũng không đơn giản. Kiếm pháp sắc bén, giết người chỉ trong chớp mắt. Không giấu gì chúa công, ban đầu ta còn đang nghĩ, có phải là vị tổng đà chủ 30 châu đó không? Bây giờ xem ra, thực ra là một người khác hoàn toàn. Chúa công có thể nghĩ lại, vị phụ nữ nào có thù với ngài, hay là tình nở phong lưu của chúa công? Từ một lát đầu, ta suốt chặng đường này đều đang liều mạng, chưa từng quen biết người như vậy. Đương nhiên ta giết người cũng không ít, con gái của kẻ thù cũng khó nói. Dạ Chu gật đầu, trầm tư một phen. Ông nói, chúa công, ta có một kế. Vàng Long xin mời nói. Chúa công có thể phát chiếu thư ra thiên hạ, nói rằng người phụ nữ này vốn là tam phu nhân của chúa công, mời nàng ta về Thục một chuyến. Vàng Long, sao nàng ta có thể vào Thục được? Dạ Chu cười. Điều này không quan trọng, chỉ cần để thế nhân biết nàng ta là phụ nữ là được. Nếu các thế gia môn phiệt ở Thương Châu đuổi nàng ta ra khỏi Thương Châu, thì đối với Thục Châu mà nói, đó là một điều có lợi. Nhưng Khải Vi vừa có con, Văn Long, trong chiếu thư, ta nói là nàng dâu của Tư Hổ, như vậy có được không? Dạ Chu giật mình, có thể. Tư Hổ cũng là em trai của chúa công, thiên hạ đều biết. Chỉ là làm rõ mối quan hệ, vấn đề không lớn, cứ làm như vậy đi. Ta ngược lại muốn xem, người phụ nữ mặc áo bào đen vào Thương Châu đó, rốt cuộc là thần thánh phương nào? Người giỏi xem tướng ngựa, từ nhỏ đã phải biết cưỡi ngựa. Trong 30 châu của thiên hạ, ngoài Yến Châu, Lương Châu, Thục Châu, cộng thêm hai châu An và Đồng, thực ra còn có hai nơi nữa. Người Khương ở ngoài Ngọc Môn Quan và kẻ địch ở Thảo Nguyên phía Bắc. Chúa công, phải điều tra rõ ràng. Từ một gật đầu, chỉ cảm thấy người hơi lạnh. Dạ Chu nói, mặt khác, bên phía Chu Châu Phương đã đánh hạ Hồ Châu ở Hà Bắc, cộng với các thành nổi, thậm chí là hướng Hải Châu. Đã là năm châu rồi, ba châu nội thành, Hồ Châu, Hải Châu, tổng cộng năm châu. Hoàng địa trước lão quan của Hải Châu cũng thuộc Hải Châu. Sau lão quan 300 dặm thì thuộc Du Châu nội thành. Trong lúc vô tình, Thường đại gia dường như sắp bay lên, Dạ Chu ngữ khí bình tĩnh. Nếu không phải mùa đông sắp đến, ta đoán chừng bốn châu ở Bắc Địa đều sẽ bị Thường Tứ Lang thu phục. Du Châu Vương chính là con cá lớn đầu tiên trong loạn thế này. Từ Mục không biết nên nói gì, không phải là ghen tị, mà là có chút lo lắng. Thường đại gia bước đi quá nhanh, có thể sẽ ngã. Đương nhiên, ở nội thành, bất kể là nhân tài, lương thảo, khoáng sản, Thường Tứ Lang tuyệt đối là người phát triển nhất. Dạ Chu nói, hướng Lương Châu, Đổng Văn đánh lui 10 vạn liên quân của hai châu An và Đồng. Trôn giết 3 vạn, ta đoán chừng đầu xuân năm sau, mùa đông vừa qua, hắn sẽ giống trống khua chiên, chiếm lĩnh cả hai châu An và Đồng. Lăng Châu ở phía đông nam, dưới sự giúp đỡ của người Sơn Việt, cũng đã đánh hạ Ngô Châu, hợp hai châu lại, uy chấn một phương. Đại đạo ở Lai Châu, 5 vạn nghĩa quân đã chiếm đạo thành công, thủ lĩnh đạo tặc Phương Du tự lập làm vương. Chúa công, loạn thế tranh bá sắp bắt đầu rồi. Tự Mục nghe xong nhất thời chìm vào trầm tư. Thuộc châu của hắn hiện tại ngay cả hổ mang cũng chưa dẹp yên, tích trữ lương thực đúc binh khí cũng còn đang ở giai đoạn đầu, nội tình quá yếu, khởi đầu quá muộn. Đang ôm 8 cái bánh bao, Tư Hổ vành mắt có chút đỏ lên. Mục ca nhi, ta cưới vợ à? Hàn Cửu ở bên cạnh không biết nội tình, vừa ồn ào một câu lập tức bị Tư Hổ tóm lấy, a một tiếng ném ra ngoài. Hổ ca nhi vui hơn cả sấu. Tư Hổ nói, Mục ca nhi, ta đã nói rồi, bánh bao của ta không đủ chia, ta mới bụi phát triển. Từ Mục lao trán. Tư Hổ, là giả, ca nhi sao nỡ để ngươi cưới một người phụ nữ độc ác như vậy? Tư Hổ hỏi, vậy Mục ca nhi, rất nhiều người đều nói ta sắp cưới một bà yêu bà, đến lúc đó nàng ta đến Thục Châu tìm ta đòi bánh bao, ta phải làm sao? Từ Mục ngữ khí rét run, trực tiếp ra trận liều chết, báo thù cho Trần Ti Sinh. Lần này Tư Hổ mới yên tâm, ôm bánh bao lại hắc hắc cười ngây ngô với Từ Mục. Nghe nói Hổ ca nhi sắp cưới vợ rồi à? Mỗ già đến uống chén rượu mừng. Trời dần trở lạnh, mùa đông ở Thục Châu không có tuyết, nhưng có gió thổi vào những cánh rừng trơ trụi bên ngoài thành đô, không ngừng gào thét. Khoác áo khoác, Từ Mục và Dạ Chu ngồi bên bếp lửa. Bên cạnh, Khương Thải Vi bụng đã hơi nhô ra, đang thêu hoa trên vải. Lý Đại Oản thì đang hùng hổ pha trà cẩu kỹ. Dạ Chu nói, bên Thục Tây, Vu Văn đã cho người truyền tin 2 vạn đại quân đã vào quận Phú Dương, mà bên phía Loan Vũ Phu Nhân cũng có gần 1 vạn quân bình mang bên hậu cần của Trần Thịnh, 2 ngày trước cũng đã vận chuyển lương thảo qua đó rồi. Quận Phú Dương nằm gần Nam Lâm, gần bộ lạc của người Hổ Mang, cũng may tường thành Phú Dương cao dày, đã ngăn chặn được mấy lần cướp bóc của Hổ Mang. Giả Chu lại nói, 4 quận của Đầu Thông binh lực thiếu thốn, ta tạm thời không muốn động đến, đến lúc đó chỉ có thể từ Thục Trung điều thêm 1 vạn đại quân qua, tổng cộng 4 vạn người. Chúa công, con số này không may mắn. Từ Mục cười, ban đầu ta ở biên quan chống Bắc địch, cộng với quân của Thường Tứ Lang cũng là 4 vạn người. Văn Long, ta từ trước đến nay không tin vào trời. Chúa công quả là người đặc biệt, nhưng mà vào rừng sâu diệt Hổ Mang, vẫn cần phải hết sức cẩn thận. Không nên ép họ đến đường cùng, nếu người Hổ Mang liều chết chống cự, sẽ rất ương ngạnh. Lời của Giả Chu thực ra cũng giống như đạo lý vây thành vây ba thả một. Văn Long yên tâm, chúa công dự định khi nào lên đường? Sau 3 ngày, chuyện trong thành đô làm phiền Văn Long. Thực ra lần này, Từ Mục không cần phải tự mình mạo hiểm, nhưng hắn không yên tâm. 4 vạn đại quân này gần như là hơn 1/2 binh lực của Thục Châu. Nếu có vấn đề gì xảy ra, Thục Châu sẽ gặp nguy lớn. Văn Long, bên phía Thương Châu thế nào rồi? Giả Chu cười, tin tức lan ra, ít nhất cũng gây ra không ít sóng gió. Mặc dù Viên An có ý định thu lưu, nhưng các thế gia môn phiệt kia cổ hủ cố chấp, cuối cùng cũng không muốn để một người phụ nữ ngồi cao trên triều đình. Đợi nàng ta rời khỏi Thương Châu, bất kể đi đâu, nhất định phải để người của Dạ Kiêu điều tra rõ ràng. Mối thù của Trần Tiên Sinh nhất định phải báo. Chúa không, chỉ cần nàng ta rời khỏi Thương Châu, thân phận tiếp theo sẽ nhanh chóng bị bại lộ. Từ Mục gật đầu, khó khăn lắm mới thở phào một hơi. Thương Châu, bên bờ sông, một người mặc áo bào đen đứng thẳng, nhìn ra sông, nhất thời không biết đang suy nghĩ gì. Kế này của Độc Nhạc đã đẩy ta vào đường cùng. Đại sự chưa thành, ta làm sao có thể rời khỏi Thương Châu? Người áo đen kiếm khách đứng bên cạnh, cúi đầu không nói. A Thất, ta suýt nữa quên, ngươi là một nô lệ câm. Người áo đen kiếm khách tên A Thất, đầu càng cúi thấp hơn. Ta rất tò mò, tại sao hắn không nói ta là tam phu nhân của hắn, lại để cho tên Tư Hổ đó ra mặt làm lang quân của ta? A Thất cầm kiếm, ánh mắt nhìn về phía Thục Châu, hai mắt đầy vẻ lạnh lùng. Người áo bào đen thở dài một hơi, đưa ngón cái lên xoa cổ họng, không bao lâu liền nôn ra một miếng than đen đặt trên lòng bàn tay. Không có cách nào, cả bộ áo bào đen trong gió lạnh cũng lập tức buông xuống, lộ ra thân thể trắng nõn, thanh âm rất êm tai như tiếng chuông gió. A Thất quần lụa, A Thất sắc mặt trắng bệch, nhắm chặt mắt, hai tay bưng quần lụa đi về phía trước. Không làm quân sư, vậy thì làm hoàng hậu. Ánh mắt của kiếm khách A Thất nghe câu này lập tức trở nên ảm đạm, vào cung thôi. Nhận được tin tức từ Thương Châu, không chỉ Từ Mục mà cả Giả Chu cũng nhíu mày. Con gái của Tô Đại Quý bị nạp làm hoàng hậu, Giả Chu thở dài, kế này không phải là ve sầu thoát xác, mà nói một cách nghiêm túc hơn, con ve sầu này sẽ còn tiếp tục ở lại Thương Châu. Không thể ngờ được một người phụ nữ lại có thể đưa ra lựa chọn quyết đoán như vậy. Con gái của họ tôi đó chính là người mặc áo bào đen. Ta nhớ rằng nàng ta lúc trước đã từng đến quận Bạch Lộ một lần. Từ một mặt đầy vẻ lạnh lùng. Đúng vậy, nghĩ lại một phen, lần đó vào Thục rõ ràng là để điều tra tình báo của Thục Châu. Hắn hỏi, Văn Long, tại sao lần này các thế gia môn phiệt ở Thương Châu lại không ngăn cản? Trong đó chắc chắn có vấn đề, nhưng với thủ đoạn của vị áo bào đen đó, điều này dường như không là gì cả. Cho dù đã có hoàng hậu, e rằng cũng sẽ bị phế truất để nàng ta làm chính cung. Nàng ta quyết tâm muốn ở lại bên cạnh Viên An. Tô Đại Quý là người Trung Nguyên, cần phải điều tra thêm. Ta cảm thấy người phụ nữ này sẽ rất nguy hiểm. Lần này kế hoạch không thành, nàng ta sẽ phản công. Từ một im lặng, kế hoạch của Giả Chu không thể nói là không ổn. Nhưng không ai có thể ngờ rằng người áo bào đen này lại phá rồi lập, vứt bỏ áo bào đen vào hoàng cung làm hoàng hậu. Không chỉ chặn được miệng của các thế gia môn phiệt mà còn trở nên danh chính ngôn thuận hơn. Chúa công, trước hết hãy tập trung vào chiến sự với Hổ Mang. Có ta ở Thục Châu, mọi việc đều sẽ ổn. Từ một gật đầu ôm quyền, dưới sự chăm sóc của Khương Thải Vi, bắt đầu mặc chiến giáp bình đầu. Nói thật, Thục Vương còn lại mấy bộ kim giáp, nhưng Từ Mục không muốn dùng, binh lực yếu thế, mục tiêu quá dễ thấy, cuối cùng cũng không tốt. Bên ngoài vương cung, gió lạnh gào thét, mơ hồ còn nghe thấy tiếng đúc binh khí từ lò rèn thành đô không xa. Lần chinh phạt Hổ Mang này, nếu đại bại, 4 vạn binh lực tổn thất nghiêm trọng, đến đầu xuân năm sau, đối với 13 quận Thục Châu mà nói, chắc chắn là một cuộc khủng hoảng. Đây cũng là lý do tại sao Từ Mục khăng khăng muốn tự mình thân chinh. Tiêu diệt được Hổ Mang, Thục Châu mới có thể phát triển. Tư Hổ và Cung Cẩu hai người đã đợi ở bên ngoài. Đợi thấy Từ Mục đi ra, trên mặt mỗi người đều lộ vẻ chiến ý. Đi ra khỏi vương cung, ở cửa thành, 5.000 quân Liên Nổ cùng 5.000 quân Đao Thuẫn đều đã chuẩn bị sẵn sàng. Vô số người dân đội gió lạnh, mặc áo đông, chen chúc ở bên cạnh cửa thành. Từ Mục ánh mắt ngưng lại, đưa tay ra. Một lão nho run rẩy trong giá lạnh, đưa hồ sơ trong tay lên, dùng hết sức bình sinh, thở ra một hơi, nói: Hổ Mang ở Thục Châu hung ác như hổ sói, cướp lương thực của ta, đoạt vợ con của ta, là mối hận của Thục Châu mấy trăm năm. Nhớ đến thượng tướng quân Bạch Lẫm, anh dũng hiên ngang, 9.000 người vào Nam Lâm. Nay Thục Vương Từ Mục xuất 10 vạn đại quân vào Nam Lâm, phạt Hổ Mang, định Thục Châu, mở ra vạn thế thái bình cho Thục Châu. Lão nho vừa đọc xong, dưới thành, người dân đều reo hò không ngớt. Trong mấy trăm năm của Thục Châu, Thục Vương dám nói phạt Hổ Mang không quá 3 vị. Mà bây giờ, Từ Mục chính là một trong số đó. Từ Mục nói, các vị đồng đội, hãy cầm chắc vũ khí trong tay. Cùng ta Từ Mục phạt Hổ Mang, an dân bảo vệ nhà cửa. Dưới gió lạnh, vạn quân tướng sĩ mặc giáp dày đều tức giận hét dài. Hàng vạn người dân cũng nhất thời bị uy thế của quân đội Thục Châu lúc này làm cho rung động, reo hò càng thêm nhiệt liệt. Từ Mục quay đầu, nhìn Khương Thải Phi bụng đã nhô ra, và Lý Đại Oản đang khóc sướt mướt. Còn có Giả Trư chống gậy, mặt bình tĩnh. Hắn cúi đầu ôm quyền, lập tức vững vàng bước xuống, xuất chinh, trống trận vang lên, nhất thời, chấn vỡ cả bầu trời gió lạnh. Cưỡi ngựa phong, Từ Mục quay đầu lại, liếc nhìn Giả Chu và những người còn theo sau. Văn Long, quay lại đi. Giả Chu do dự một chút, rồi lấy ra một phong thư từ trong ngực. Để phó tướng đưa tới, Từ Mục ngạc nhiên, chúa công, ban đầu định đợi ngài trở về rồi mới nói. Nhưng ta nghĩ lại, lần chinh phạt Hổ Mang này thực sự là một cơ hội. Nếu người này có thể dùng, chúa công có thể mang theo đi phạt Hổ Mang. Nếu không thể dùng, chúa công hãy thay ta đưa cho hắn 30 lạng bạc. Coi như là giúp đỡ. Văn Long, đây là ai? Chúa công xem thư sẽ biết. Một ngày nữa, hắn sẽ đến quận Phú Dương. Kỳ thi lớn của Thục Châu dường như đã kết thúc một cách lặng lẽ. Nói thật, cũng không chiêu mộ được bao nhiêu người tài giỏi. Ngay cả người đổ đầu kỳ thi, Từ Mục cũng đã gặp, học vấn đủ. Nhưng tính tình nóng nảy, có chút cậy tài. Nhưng Giả Chu dám chọn người này, chắc hẳn phải có điểm khác biệt. Chắp tay cúi đầu, trong vạn quân, Từ Mục thúc ngựa đi ra, chạy về phía quận Phú Dương, biên giới Nam Lâm. Vì loạn dân và đạo phỉ đã sớm bị Hàn Cửu dẫn người dẹp yên, con đường quan lộ thông đến Nam Lâm của Thục Châu. Dù có chút gập ghềnh, nhưng cuối cùng cũng không xảy ra chuyện gì. Ven đường, lại gặp những đội quân du lẻ tẻ từ Thục Tây đến. Vừa gặp mặt, Đô úy dẫn đầu đã hướng Từ Mục chắp tay hành lễ, bái kiến Thục Vương. Chở vật gì vậy? Lo rèn Thục Tây vừa mới gấp rút chế tạo 3.000 mũi tên sắt. Từ Mục gật đầu, mới vào Thục Châu, vật tư thiếu thốn, chỉ chế tạo gấp 3.000 mũi tên sắt. cũng phải ngựa không dừng vó đưa đến tiền tuyến. Chúng thần bái biệt Thục Vương, tiếp tục đi, ngồi trên lưng ngựa, từ một ngước mắt nhìn, nhìn về phía những ngọn núi xa xa trong gió lạnh, gần như một mảnh trơ trụi, dường như không có gì cả. Nhưng Từ Mục hiểu rằng, trong những ngọn đồi trọc này, không biết ẩn giấu bao nhiêu người hổ mang. Mã Nghị để các huynh đệ uống một ngụm súc cay, làm ấm người. Lúc ra khỏi thành, để tránh binh sĩ bị lạnh, Từ Mục đã để hậu cần doanh, mỗi người phát một bình súc cay, dùng da thú bọc lại để giữ ấm. Mùa đông đánh trận, những việc cần phải chú ý, rườm ra đến mức khiến người ta đau đầu. Một phó tướng của Danh Liên Nổ, nhận lệnh xong, bắt đầu cưỡi ngựa đi vòng quanh, theo lệnh của Từ Mục, truyền lệnh xuống. Khoảng nửa nén hương sau, Từ Mục mới mang theo vạn quân, tiếp tục lao tới quận Phú Dương. Chúa công, đến rồi. Khoảng gần hai ngày hành quân, vạn quân thành đô cuối cùng đã đến trước quận Phú Dương. Xa xa, Từ Mục đã thấy doanh trại của quân thuộc bên ngoài quận. Vô số lều trại dày đặc, san sát trên khoảng đất trống sau thành Phú Dương. Mã Nghị sắp xếp đại quân hạ trại, trời giá rét đêm lạnh, nhớ sớm đốt lửa, chúa không yên tâm. Lúc này Vu Văn Khoát chiến giáp, bỗng nhiên vội vã đi tới, còn chưa đến gần, tiếng đã pha như sấm. Chúa công, Từ Mục mỉm cười, cũng xuống ngựa. Suốt chặng đường này, Vu Văn có thể nói là huynh đệ sinh tử, cũng không quá lời. Từ Mục vui mừng đưa tay, đấm một quyền vào vai Vu Văn. Tư Hổ đi tới, cũng muốn kheo đấm, dọa Vu Văn chạy đi mấy bước. Hổ ca nhi, ta nướng canh thịt dê cho ngươi. Vừa nói xong, Tư Hổ đã kéo theo cung cẩu, nhanh như chớp chạy về phía trước, chỉ còn lại Từ Mục và Vu Văn hai người, chậm rãi đi trên con đường thành lạnh giá. Mấy ngày trước, nghe nói Trần tiên sinh đã tuẫn tiết, ta mỗi ngày đều không ngủ được. Nếu không có Trần tiên sinh, con quỷ ca ở Thương Châu đó, không biết sẽ lừa được bao nhiêu người. Từ Mục im lặng không nói, Vu Văn nói, chúa công, ta đều nhớ, những người đã giết Trần tiên sinh, ta đều nhớ. Ngoài con quỷ cái đó ra, còn có tên Trương Thuận ở Thương Châu. Nghe nói là cái gì mà Tứ Ưng của Thương Châu, nhân vật chủ chiến của quân Thương Châu, luôn miệng đòi đánh tới thành đô. Nếu có một ngày như vậy, ta nhất định phải chặt đầu chó của chúng, tế điện Trần tiên sinh. Từ Mục nói, Vu Văn sẽ có. Không chỉ Vu Văn, mà cả quân Từ gia ở Thục Châu đều muốn báo thù. Vu Văn thở ra một hơi, chú ca đừng nói chuyện này nữa. Nghĩ đến Trần tiên sinh bị người ta bắn giết, ta lại thấy trong lòng đau buồn. Lần này vây quét đại quân hổ mang, cộng thêm vạn quân của chúa công, nên sẽ có 4 vạn đại quân. 4 vạn đại quân, hơn một nửa binh lực của Thục Châu. Đương nhiên, nếu chinh phạt hổ mang thành công, đối với cả 13 quận Thục Châu mà nói, lợi ích là vô cùng to lớn. Về mặt quân sự, không cần phải chi quân đóng giữ Nam Lâm nữa. Từ đó có thể tập trung quân lực của cả Thục Châu thành một khối. Về mặt chính trị, hổ mang bị dẹp yên, người dân không còn lo lắng bị cướp bóc, cướp đường. Cả Thục Châu cũng sẽ thực sự phục hưng. Hắn hỏi, theo lệnh của chúa công, bên phía hẻm núi Lạc Đà đã được thăm dò kỹ lưỡng, mặc dù hơi xa một chút, nhưng đó thực sự là một con đường vào núi không tồi. Lúc trước, ta đã đặt trạm gác ngầm ở đó, cũng không thấy bóng dáng của người hổ mang. Đối với chúa công, con đường vào núi này có phải là ý của quân sư không? Ta có 3 người cha, ai cũng muốn làm nên chuyện lớn. Đương nhiên, Từ Mục sẽ không nói như vậy. Dù sao cũng là Thục Vương, một đứa con 3 người cha, thì có chuyện gì? Vu Văn, trong mấy ngọn núi lớn ở Nam Lâm, có khoảng bao nhiêu quân hộ mạng? Vu Văn suy nghĩ một chút, rồi nghiêm túc lắc đầu. Chúa công, cái này khó nói. Mấy hôm trước, người hộ mạng cướp bóc, ta mang đại quân đóng giữ, đã gặp rất nhiều thiếu niên hổ mang, cả phụ nữ hổ mang cũng cầm vũ khí đến tranh đoạt. Mặc dù ban đầu mùi làm 4 vạn quân hổ mang gần như toàn quân bị diệt, nhưng những người hổ mang này toàn dân là binh, chỉ với số lượng chưa đến 30 vạn, lại khiến cả Thục Châu chìm trong mây đen suốt mấy trăm năm. Nhưng xin chúa công yên tâm, những người hổ mang này như cát vụn, chia thành nhiều bộ lạc trong núi sâu, chỉ cần chia ra đánh tan là được. Từ Mục lắc đầu, sự việc không đơn giản như vậy. Chiến trường thay đổi trong nháy mắt, chỉ dựa vào những con số trên báo cáo quân sự sẽ càng thêm bị động. Vu Văn, Loan Vũ phu nhân đâu? Mang người đi tuần tra, đoán chừng sẽ sớm quay lại. Lộ quân dù cuối cùng chắc 2 ngày này sẽ đến. Lần này vào núi không phải là đường dài chinh chiến, nhưng địa thế núi hiểm trở, Từ Mục không muốn để dân phu đẩy quân dù lên núi. Hổ mang ẩn hiện trong rừng, những dân phu này không có giáp đao thuẫn, nguy hiểm quá lớn. Dù sao đi nữa, quy sách công phạt hổ mang phải đợi Loan Vũ phu nhân trở lại, 2 ngày này mới có thể định ra được. Đối với Vu Văn, Miếu Triệu phu tử ở đâu? Miếu Triệu phu tử ở đâu? Miếu Triệu phu tử à? cái miếu đó ở ngay bên cạnh cổng thành phía nam. Chúa công tìm nó làm gì? Cái miếu đều bị phá rồi. Nhưng mà Triệu Phu Tử thực sự là một anh hùng. Lời đồn ở Thục Châu, hơn 100 năm trước, 3 vạn quân Hổ Mang bao vây quận Phú Dương. Quan lại trong phủ quận đều bỏ chạy, chỉ có vị Triệu Phu Tử này một mình ra khỏi thành trước trận mắng tam quân Hổ Mang. Đến cuối cùng, Triệu Phu Tử bị một búa đánh chết. Người dân trong thành vô cùng đau buồn, cùng 4.000 quận binh cùng nhau liều chết giữ thành. Giữ cho đến khi viện quân đến, đánh lui được người Hổ Mang, Triệu Phu Tử là anh hùng. Người có lòng đại nghĩa, đều là anh hùng. Từ một cúi đầu xuống, nhìn bức thư giả Chu đưa. Nội dung ước chừng rất đơn giản, chỉ ra thân phận của người đó. Chỉ ở cuối thư, giả Chu để lại 8 chữ: ông trời ghen tị, trạng nguyên chi tài. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video. Mỗi like, chia sẻ và đăng ký của các bạn đều là nguồn động lực to lớn cho mình. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.